Chào mọi người, tôi tên là Bích Nguyệt, năm nay tôi tròn 30 tuổi. Tôi kết hôn được 6 năm rồi, tôi có một bé gái 5 tuổi. Chồng tôi tên Thế Hải, anh hơn tôi 2 tuổi. Anh là luật sư nổi tiếng, còn tôi là giảng viên trường đại học quốc tế. Nhìn bề ngoài ai cũng nói vợ chồng tôi là một đôi trời sinh, trai tài gái sắc. Chúng tôi sống trong căn nhà đẹp và ở giữa trung tâm thành phố xa hoa. Ai nhìn vào cũng trầm trồ. Họ nói tôi xinh đẹp giỏi giang, lại may mắn lấy được một tấm chồng tốt, gia đình giàu có nhất nhì thành phố này. Và những người xung quanh chưa ai thấy chồng tôi nặng lời với vợ con bao giờ cả. Anh rất hoạt ngôn, cách nói chuyện đi vào lòng người. Vậy nên anh rất được lòng mọi người, từ người già tới trẻ nhỏ, ai cũng yêu mến anh. Thế nhưng phải nằm trong chăn mới biết là chăn có giận. Nói thật với mọi người là 6 năm qua tôi chưa bao giờ cảm nhận được hai từ hạnh phúc. Chồng tôi đi công tác triền miên và anh ấy thường đi vào miền trong kia, và lần nào anh cũng dẫn bạn gái của anh đi cùng. Tôi biết anh ấy có bồ từ khi chúng tôi mới cưới được 2 tháng. 6 năm qua anh ấy đã cặp với rất nhiều người con gái khác nhau rồi. Bởi vì anh nhiều tiền, nói chuyện hay nên đi tới đâu là anh có bồ tới đó. Lúc mới biết tôi còn hay buồn và suy nghĩ nhiều lắm. Tôi khóc lóc đòi ly hôn, nhưng chồng tôi nhất quyết không ly hôn. Anh năn nỉ xin lỗi tôi, anh thề anh hứa anh làm đủ trò để tôi không ly hôn. Nhưng 2 tháng sau anh lại tiếp tục. Sau mấy lần bị vợ phát hiện việc ngoại tình, Thế Hải đã cẩn thận hơn rất nhiều. Anh cặp bồ rất kín đáo, ngoài tôi ra thì không có ai biết chuyện anh có bồ cả. Trong mắt mọi người, anh lúc nào cũng là một người đàn ông hoàn hảo. Chỉ có tôi là người trong cuộc mới hiểu những cay đắng mà tôi phải chịu đựng. Tôi đã nói thẳng với anh rằng ly hôn đi để anh tự do yêu đương. Thì anh trả lời thẳng với tôi rằng anh muốn con gái được sống cùng bố mẹ, anh không muốn con gái phải xa bố hoặc xa mẹ. Sau đó anh còn đe dọa tôi rằng nếu mà tôi nhất quyết ly hôn thì tôi không thể thắng nổi anh ấy để giành quyền nuôi con đâu. Anh ấy là luật sư, lại quen biết nhiều, nên tôi biết là mình không thể thắng nổi anh ấy. Ngày tháng cứ trôi đi, vì sợ không được nuôi con nên tôi không dám ly hôn. Với lại anh có gái bên ngoài, thế nhưng hàng tháng anh vẫn mang tiền về cho vợ con đầy đủ. Tháng nào anh cũng thu xếp thời gian đưa con gái đi chơi. Anh cũng không can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tôi muốn đi đâu thì đi, ăn gì thì ăn, mua gì thì mua, anh không ý kiến gì hết. Nhìn bề ngoài thì như vẻ vợ chồng tôi đang hạnh phúc. Tháng nào hai vợ chồng cũng thu xếp thời gian để đưa con gái đi chơi, đi ăn uống và mua đồ cho con. Thế nhưng bên trong thì vợ chồng tôi đã tắt lửa hoàn toàn. Vẻ hạnh phúc bề ngoài chỉ là để che đậy, để qua mặt mọi người mà thôi. Cho đến bây giờ 6 năm trôi qua thì tình cảm của tôi và chồng đã hết sạch. Giờ chúng tôi sống với nhau chỉ vì con gái. Hiện tại chồng tôi đang cặp với một em sinh viên ở trên vùng cao xuống đây học. Nhưng tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi chỉ cần anh kín đáo một chút, đừng có dẫn gái về nhà là được. Hàng tháng cứ mang tiền về, nuôi con. Còn anh ở bên ngoài thế nào tôi cũng không quan tâm lắm. Ở độ tuổi 30, nhưng do tôi thường xuyên tới spa chăm sóc da, tắm trắng nên tôi rất trẻ. Tôi lại biết cách ăn mặc nên mọi người nhận xét tôi như gái 20 thôi. Công việc cũng nhàn hạ, tiền tiêu dư giả, mọi thứ đều hoàn hảo. Duy nhất chỉ có một vấn đề khiến tôi phải trăn trở bao năm nay là tôi thiếu hơi đàn ông. Ban ngày tôi đi làm vui vẻ cười nói, nhưng đêm về con gái đã ngủ say, chỉ còn một mình tôi cô đơn lạc lõng. Nhiều đêm tôi khát khao được ai đó ôm tôi vào trong vòng tay. Đã có lúc tôi nghĩ tới việc mình sẽ đi cặp bồ để vơi đi sự cô đơn này. Nhưng vì sợ con gái biết chuyện, nó sẽ cảm thấy buồn, nên tôi lại không dám cặp bồ nữa. Thế rồi trong lớp của tôi đang làm giáo viên chủ nhiệm, có một bạn học sinh mới chuyển trường tới. Chính bạn ấy đã làm thay đổi cuộc đời của tôi, nhưng mà bạn ấy cũng là một cô gái. Mọi người có tin vào tình yêu của hai người con gái không ạ? Mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao và cuộc đời cô giáo Bích Nguyệt sẽ thay đổi thế nào? Mời mọi người cùng theo dõi tiếp chuyện nhé. Tôi vừa mới tới trường và lấy hộp sữa ra uống để chuẩn bị lên lớp thì tôi nhận được một cuộc gọi, nhìn số lạ tôi bắt máy. Alo. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chị Nguyệt đấy ạ, chiều nay chị có thể gặp em một lát được không chị? Ai vậy nhỉ, sao lại muốn gặp tôi? Dạ em là bạn của anh Thế Hải. Em chỉ xin chị 30 phút thôi, chị đồng ý gặp em nhé. Tôi ngập ngừng hỏi, bạn của chồng tôi thì gặp tôi làm cái gì? Hay cô là người yêu của anh ấy? Dạ vâng ạ, Em muốn gặp chị vì em có chuyện muốn nói. Tôi vì quá quen với cái tính lăng nhăng của chồng tôi rồi, nên tôi cảm thấy khá bình thường. Tôi không nổi giận, cũng không la hét, tôi chỉ khẽ cười. Nhưng mà chị không có chuyện gì để gặp em cả. Em xin chị đấy, chúng ta gặp nhau một lát đi chị. Tôi bật cười trước thái độ của em nhân tình. Em à, đầu óc của em có vấn đề à em? Em có thấy ai là nhân tình như em không? Em muốn gặp chị, thế em không sợ chị đánh em à? Em có sợ chứ, nhưng em vẫn muốn gặp chị một lần, chị đồng ý đi chị. Tôi thở dài rồi nói. Em thích chồng chị chứ gì? Được, của nhà em hết đấy. Em bê hết về nhà em mà dùng đi, và đừng làm phiền chị nữa. Em muốn gặp chị thật mà, nhưng mà chị bận lắm. Thế nhá, chị tắt máy đây. Tôi thở dài. Đau đầu thật đấy. Đến bao giờ những chuyện thế này mới kết thúc đây? Tới giờ tôi đi lên lớp, do mải suy nghĩ nên tôi va phải một bạn học sinh và làm rơi cặp sách xuống. Này, em va phải cô mà em không nhặt cặp lên cho cô à? Em học sinh đó trố mắt lên, nhìn tôi không nói năng gì cả. Tôi bực quá gắt lên. Sao em không nói gì? Em là học sinh lớp nào hả? Em học sinh đó nhìn tôi và nói. Có mỗi vậy thôi mà gắt gỏng, đúng là cái bà cô già. Em dám nói với giáo viên như thế hả? Em là học sinh lớp nào? Bảo cô chủ nhiệm sang gặp cô ngay. Đúng là phiền phức. Nó nói rồi đi thẳng luôn. Đứng lại, tôi chưa nói xong cơ mà. Đứng lại cho tôi. Mặc cho tôi có gào lên, nhưng nó cũng mặc kệ và bước đi. Tôi chưa từng thấy một học sinh nào lì và ngang ngược như nó cả. Được lắm, tôi sẽ tìm hiểu xem nó là học sinh lớp nào. Nó chết với tôi. Tôi bước vào lớp. Cả lớp chào cô. Ngồi xuống đi. Tôi dở sách ra để giảng bài thì thầy Quang dẫn một bạn học sinh tới. Cô Nguyệt ơi, tôi nhờ chút nhé. Vâng, thầy nói đi ạ. Có bạn học sinh mới chuyển trường tới, nhờ cô sắp xếp cho bạn ấy học ở lớp cô có được không? Dạ được thầy ạ. Thế cảm ơn cô nhé. Minh Hằng chào cô giáo đi em. Minh Hằng cúi đầu chào. Em chào cô, mình chào các bạn. Thầy chủ nhiệm tươi cười nói. Cảm ơn cô Nguyệt nhé, tôi về đây. Dạ chào thầy ạ. Tôi quay ra nhìn và giật mình. Ơ, là cái bạn học sinh ngang ngược này sao? Minh Hằng nhìn tôi bình thản nói. Có gì to tát đâu mà cô giáo cứ thích làm quá lên thế. Đó là phép lịch sự tối thiểu đấy. Em còn không biết thì em học chữ làm cái gì hả? Cả lớp thấy tôi và bạn học sinh mới đấu khẩu quyết liệt thì vô cùng ngạc nhiên. Minh Hằng đi xuống cuối lớp và ngồi vào bàn. Thôi, cô giáo giảng bài đi, không lại hết giờ đấy cô ạ. Tôi thở dài. Đúng là ngang ngược. Nhìn cái vẻ mặt lì lợm ngang ngược của Minh Hằng, tôi lại càng bực hơn và tôi bắt đầu có ác cảm với bạn học sinh này. Tôi thấy bạn học sinh này rất ngang ngược, gặp cô giáo không chào hỏi gì cả và ngồi trong lớp thường xuyên ngủ gật. Lại có ác cảm từ lần gặp đầu tiên va chạm ngoài hành lang, nên tôi cảm thấy ghét bạn học sinh này vô cùng. Lực học của bạn ở trong lớp cũng khá ổn, nhưng tính tình rất ngang ngược. Tôi tìm hiểu qua một người bạn của Minh Hằng thì được biết là ở trường cũ, Minh Hằng là tâm điểm của các vụ bạo lực học đường. Và một vấn đề nghiêm trọng đó là ở trường cũ, mọi người đồn ầm lên là bạn này là người đồng tính. Cũng chính vì ở trường còn nhiều người kỳ thị người đồng tính, vậy nên Minh Hằng bị nhiều bạn cô lập và luôn tìm cách gây sự với Minh Hằng. Và những vụ gây sự đánh nhau cũng vì đó mà xảy ra. Sau đó bố mẹ của Minh Hằng đã phải chuyển trường cho Minh Hằng để cuộc sống của Minh Hằng và gia đình được bình yên. Và đó là lý do Minh Hằng có mặt ở đây. Tôi từ trước tới nay không hiểu gì về những người đồng tính cả. Mặc dù là không kỳ thị, nhưng tôi cũng không thích những người đồng tính. Bởi tôi nghĩ rất đơn giản. Hai người con gái thì yêu nhau kiểu gì? Tan giờ dậy, tôi vừa dắt xe ra khỏi cổng thì một cô gái trẻ măng lại gần đầu xe máy của tôi và nhẹ nhàng nói. Chị Nguyệt. Ai vậy? Em là người hẹn gặp chị đây ạ. Chị em mình ra quán nước kia ngồi một lát nhé. Tôi thở dài. Thôi được rồi. Ngồi uống nước với nhân tình của chồng mà tôi bình thản đến lạ. Nói đi, em muốn gì? Cô gái nhân tình kia ánh mắt ngây thơ. Chị và chồng chị không còn tình cảm với nhau nữa. Sao chị không đồng ý ly hôn đi ạ? Chồng chị nói gì với em vậy? Anh ấy nói là chị không đồng ý ly hôn với anh ấy. Lúc nào chị cũng lôi con gái chị ra để dọa anh ấy. Chị đe dọa anh ấy là nếu anh ấy mà đòi ly hôn thì chị và con gái sẽ chết, nên anh ấy không dám ly hôn với chị nữa. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Chồng chị nói với em như vậy sao? Vâng, sao mà chị cứ lôi con chị ra để ép anh ấy vậy chứ? Làm vậy có hay ho gì đâu chị. Tôi bật cười rồi nói, em tin lời anh ấy thế hả? Vâng. Thế nếu chị nói anh ấy nói dối em thì sao? Em tin chị hay là tin anh ấy? Tất nhiên là em tin anh ấy rồi. Tôi thở dài. Đồ ngu. Này, chị nói ai ngu hả? Thế em nghĩ chị nói ai? Ngoài em ra thì còn ai ngồi đây nữa? Chị nói tử tế một chút đi. Này em, chị nói cho em biết nhé. Chị và chồng chị hết tình cảm từ cái lúc chị có bầu cho tới bây giờ con gái chị 5 tuổi rồi đó em. Chị muốn ly hôn lắm đấy, thế nhưng chồng chị nhất quyết không ly hôn. Chính anh ta là người đe dọa chị đấy em ạ. Còn chị bây giờ rất muốn một mình nuôi con, sống cuộc sống tự do thoải mái, chứ không phải như hiện tại đâu. Có ai đi cặp bồ mà nói là mình không tốt đâu em. Còn em ngu thì em chết nha em. Em nhân tình tức lồng lộn lên, mặt em ấy hầm hầm sát khí. Chị quá đáng rồi đó. Ai ngu hơn ai còn chưa biết đâu chị à. Chị không có hứng thú với mấy cái drama này. Nếu em làm cho chồng chị đồng ý ly hôn với chị thì chị còn phải cảm ơn em đấy. Nói thật với em nhé, 6 năm qua cuộc sống của chị nó tẻ nhạt lắm rồi, tới mức vô vị luôn rồi. Thế nên ấy, em rước chồng chị đi thì tốt quá. Cố lên em, vì bản thân em và cũng vì chị nữa. Được thôi, nhất định em sẽ làm cho anh ấy ly hôn với chị. Tới lúc đó chị đừng có mà hối hận đấy. Được thôi, chúc em may mắn. Tiện thể chị cũng nhắc nhở em, em nhớ chị đã không động chạm gì tới em rồi, thì em cũng đừng có dại dột mà dây vào chị. Cả có ngày chị cào nát mặt em ra đấy. Em hiểu chưa? Em nhân tình đứng dậy nói, em hiểu rồi, em về đây. Chị nhớ những lời chị vừa nói đấy. Nhớ rồi, mệt mỏi với mấy người quá đấy. Em nhân tình về rồi, tôi vẫn ngồi chơi ra đó. Tôi cảm thấy buồn cười với cái thái độ của mình. Tại sao tôi lại có thể nói chuyện nhẹ nhàng, tử tế với em nhân tình của chồng như vậy chứ? Có lẽ 6 năm qua tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân của tôi rồi. Em nhân tình này là em nhân tình thứ 11 của chồng tôi trong 6 năm qua. 6 năm qua tôi đã quá quen thuộc với cuộc hôn nhân nguội lạnh này rồi. Tôi thở dài đứng dậy thanh toán tiền thì tôi nhìn thấy Minh Hằng đi vào mua nước. Cô bán cho cháu một chai trà xanh ạ. Đây, 10.000 nhé. Minh Hằng lục túi áo ra rồi lại lục túi quần. Thôi xong rồi, cháu quên không mang tiền rồi. Tôi liền nói, để cháu trả luôn cho con bé cô ạ. À, cô chủ quán cười, hai chị em quen nhau hả cháu? Dạ, con bé là học trò của cháu. À vậy hả, sao mà thấy cô giáo mà cháu không chào cô thế? Minh Hằng mặt lạnh tanh không nói gì. Tôi cười bảo, không sao cô ạ. À, thôi cháu về đây. Tôi ra xe, Minh Hằng ra theo và nói, mai em trả cô tiền. Thôi khỏi đi, có 10.000 thôi mà, không cần phải trả cô đâu. Minh Hằng chẳng thèm nói gì nữa, nó quay đầu đi luôn. Tôi lắc đầu, con bé này tính lạ thật đấy. Bảo sao là ở trường cũ nó bị cô lập, thế mới nói chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Từ hôm đó chồng tôi về sớm, tôi đang ngồi dạy con tập viết. Anh ta đi vào mặt tươi hớn hở, chào hai mẹ con, bố về rồi này. Con bé chạy ra ôm bố nó. À, bố về, con nhớ bố quá. Bố cũng nhớ con quá, bố mua cho hai mẹ con nhiều quà lắm đấy. Sao bố lâu về với con thế ạ? À, tại vì công việc của bố nhiều quá con gái yêu ạ. Hôm nào bố rảnh, bố đưa hai mẹ con đi chơi nhé. Dạ, con cảm ơn bố. Tôi thở dài, anh còn bận đưa mấy em nhân tình của anh đi du lịch. Đấy, cứ về nhà, chồng tôi lại nịnh con bé con và nói những lời nói dối ngọt ngào để đánh lừa con bé như vậy đấy. Nó mới có 5 tuổi nên nó mới bị lừa dối. Còn tôi vì cũng không muốn cãi nhau trước mặt con bé nên không nói gì cả. Khi con bé đã ngủ say, tôi mới bảo chồng, ra ngoài phòng khách nói chuyện một lát đi. Ừ, chờ anh tí. Tôi ra phòng khách ngồi chờ chồng. Anh đi xa và đứng ở phía anh, vòng tay đeo chiếc dây chuyền vào cổ tôi và nhẹ nhàng nói, anh tặng quà 20 tháng 10 sớm cho vợ nè, vì anh sợ hôm đó anh lại bận không về sớm với vợ được. Tôi bật cười, lần này chắc là anh phải đi mua liền mấy chiếc ấy nhỉ, anh nhiều bạn gái thế cơ mà. Kìa vợ, sao nói anh vậy chứ? Tôi nhếch mép cười, chiều nay một em bạn gái của anh tới tận cổng trường của tôi để gặp tôi đấy. Mặt chồng tôi vẫn bình thản nhưng không có chuyện gì cả. Em nói gì lạ thế, chắc có ai đó nhận nhầm em rồi. Không nhầm nữa anh ạ. Con bé đó nó còn thắc mắc là sao tôi không đồng ý ly hôn với anh đấy. Lạ nhỉ, người không muốn ly hôn là anh cơ mà. Thế sao nó lại nghĩ là người không muốn ly hôn là tôi? Anh nói dối nữa rồi. Thế Hải nhìn tôi khẽ cười. À, con bé đó hả? Anh đã bảo nó là anh có vợ rồi mà nó cứ cố tình đeo bám anh. Nó cố chấp thật đấy. Nhưng dù nó có làm cách nào đi nữa thì anh cũng không theo nó đâu. Anh chắc chắn đấy. Tôi thở dài và nói thẳng luôn. Tôi đã nói với anh rồi, ly hôn đi để anh tự do yêu đương. Sao anh không nghe tôi hả? Thôi, anh ngủ đây, anh buồn ngủ quá. Dạo này công việc của anh nhiều quá em ạ. Đứng lại đi, anh đừng có lảng. Thế Hải vẫn bước đi về phòng và lên giường chùm chăn đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đi theo anh ta vào phòng rồi nói. Tôi nhắc lại một lần cuối cùng cho anh biết là từ giây phút này trở đi, bạn gái anh mà tới tìm tôi nói vớ vẩn một lần nữa, tôi làm tanh bành mọi chuyện lên đấy. Tôi chấp nhận sống thế này là vì con. Còn anh không biết điều ấy, tôi cho tất cả mọi người biết cái bộ mặt thật của anh đấy. Thế Hải chưa ngủ, nhưng anh ta nhắm mắt giả vờ ngủ để không phải trả lời câu nói của tôi nữa. Anh ăn vụng ấy thì phải biết chùi mép cho nó sạch đi chứ. Đừng để nhân tình của anh tìm tôi nữa. Lần sau tôi sẽ không nhịn như thế đâu. Nhớ lấy. Nói xong, tôi sang phòng con gái ngủ. Đã rất lâu rồi tôi và chồng tôi không ngủ chung với nhau. Lâu tới mức tôi không nhớ nổi nữa. Tôi nằm nhìn con gái ngủ. Con là động lực để mẹ tiếp tục cố gắng chịu đựng và sống ở đây. Sau này con lớn, con sẽ hiểu tấm lòng của mẹ, phải không con? Mẹ yêu con. Ngày hôm sau, Thế Hải ở nhà chơi với con gái rồi đưa con gái đi chơi. Trong mắt con bé và mọi người xung quanh, anh vẫn luôn là một ông bố tuyệt vời. Khi con bé mới có 5 tuổi, nhưng nó đã có sổ tiết kiệm tiền tỷ mà bố nó cho. Anh ta thương con gái thật lòng và tôi công nhận điều đó. Chỉ là chuyện của tôi và anh ta đã hoàn toàn tắt lửa. Lúc nào tôi cũng tự nhủ là phải sống vì con. Thế nhưng trong sâu thẳm trong lòng của tôi cũng cần một bờ vai để tựa vào lắm chứ. Sự cô đơn trống trải có ai thấu cho tôi. Vừa lên lớp dạy thì Minh Hằng cầm tờ 10.000 để trên bàn của tôi rồi quay mặt đi. Ơ, đấy, nó cầm tiền trả tôi, nhưng nó chỉ để trước mặt của tôi thôi và không thèm mở cái miệng ra nói một câu nữa. Đúng là học sinh cá biệt. Tôi đang buồn bực chuyện gia đình, xong tới lớp thì lại gặp ngay phải một học sinh cá biệt thế này. Chuyên ngủ gật ở trong lớp và cái mặt lúc nào cũng lầm lì, làm tôi cảm thấy bực thêm. Bây giờ mời bạn Hằng lên bảng giải cho cô bài toán số 5. Minh Hằng đang gật gù nên không nghe thấy. Bạn bên cạnh phải gọi. Hằng ơi, cô giáo gọi bạn lên bảng kìa. Nó mới giật mình và đứng dậy, cầm quyển bài tập lên. Tôi dở vở nó ra, bài tập nó vẫn chưa làm luôn. Thưa cô, em không làm được bài ạ. Tôi thở dài rồi nói. Không điểm về chỗ. Nó cầm quyển vở về chỗ rồi lại tiếp tục ngủ gật. Tôi bực quá nên cầm viên phấn ném chúng vào đầu nó. Thế mà nó vẫn tiếp tục ngủ gật. Trời ơi, mình điên mất. Hết giờ học, tôi xuống chỗ nó và nói. Em Hằng, ngày mai em bảo phụ huynh của em tới gặp tôi, biết chưa? Nó thản nhiên hỏi. Gặp cô ở đâu ạ? Tất nhiên là ở nhà của tôi. Lát tôi nhắn địa chỉ cho. Nó đứng dậy và quay mặt bước đi. Trời ơi, vẫn là cái thái độ coi trời bằng vung như vậy. Thật là khó chịu với nó quá mà. Mai gặp mẹ nó, tôi sẽ nói cho mẹ nó một trận. Không biết bà ấy dạy dỗ con cái kiểu gì nữa. Sáng chủ nhật, vì có hẹn gặp phụ huynh của Hằng nên tôi ở nhà. Đúng 8 giờ thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi ra mở cửa và chỉ thấy Minh Hằng tới một mình. Chào cô. Mẹ em đâu? Mẹ em bận rồi nên em tới thay mẹ em. Tôi nghiến răng. Đừng có nhờn với cô. Em có nhờn với cô đâu. Thôi, chúng ta vào nói chuyện luôn đi. Lát em còn có việc đi rồi. Tôi cố gắng kìm nén cơn tức giận vào trong rồi đi vào trong nhà. Tôi thề là lúc này tôi điên lắm rồi đấy. Tôi chỉ muốn tát vào mặt của Hằng mấy cái. Nhưng tôi không muốn bị mang tiếng là cô giáo đánh học sinh, nên tôi cố gắng nhẫn nhịn. Minh Hằng đi vào nhà. Nó thản nhiên ngồi xuống ghế, tự rót nước uống. Nhà cô đẹp quá. Mẹ em bận gì mà không tới? Mẹ em mới lấy chồng nên bận nhiều việc lắm. Có gì cô cứ nói với em là được rồi. Mai em về em nói lại với mẹ em. Mẹ em mới lấy chồng, bố mẹ em ly hôn sao? Vâng, bố em cũng chuẩn bị cưới vợ mới rồi. Thế em sống với ai? Hiện tại em mới dọn về nhà bà ngoại sống. Tự dưng cơn giận trong lòng của tôi giảm hẳn. Tôi nhìn nó, tự dưng tôi lại nghĩ tới con gái của tôi. Nếu bây giờ tôi ly hôn thì con gái tôi sẽ thế nào đây? Tôi lấy hoa quả ra cho nó ăn và nhẹ nhàng nói: chắc là em buồn chuyện gia đình lắm có phải không? Không, em quen rồi. Em 23 tuổi rồi mà, còn bé bỏng gì nữa đâu ạ. Sao lại 23? Cô tưởng là em 21 chứ. À, em học lại 2 năm mà cô. À ừ nhỉ, lực học của em cũng tốt mà. Nếu em chịu khó học là ổn đó em ạ. Vâng, em sẽ chú ý hơn. Ừ, nghe lời cô đi, chịu khó học vào. Năm cuối rồi đấy, tới khi ra trường rồi đi xin việc làm kiếm tiền, tự lo cho cuộc sống của mình. Như vậy thì bố mẹ em mới yên tâm được. Em hiểu cô nói không? Nó gật đầu. Em hiểu nhưng... Nhưng sao? Em khác với mọi người ở đó, cô biết chuyện gì không? Chuyện em là người đồng tính chứ gì. Vâng, trong lớp có bạn biết rồi. Dần dần tất cả các bạn sẽ biết hết cả thôi. Và lại có nhiều chuyện xảy ra. Mọi người vẫn còn kỳ thị người đồng tính lắm. Tôi nhìn nó rồi cười động viên nó. Thế thì ngay từ bây giờ em cần phải cố gắng học cho tốt vào. Sau này thành đạt rồi, mọi người sẽ có cái nhìn khác về người đồng tính thôi. Thế cô có kỳ thị em không ạ? Cô không kỳ thị, nhưng cô cũng không thích. Tại sao vậy? Có lẽ cô là người cổ hủ, hoặc là cô không hiểu về chuyện đó. Nó thở dài. Vâng, thế cô còn muốn nói gì nữa không ạ? Để em còn về. Thì cô chỉ muốn nhắc nhở em là không được ngủ gật ở trong lớp nữa. Học hành cho tử tế vào, vậy thôi. Nó đứng dậy rồi đi về. Đấy, lại cái thái độ đấy rồi. Em về mà không biết chào cô một câu hay sao? Đó là cái phép lịch sự tối thiểu mà em cũng không biết sao? Nó quay lại. Chào cô em về. Không phải là cô khó tính đâu, mà đó là phép lịch sự tối thiểu. Kể cả khi em về nhà, em cũng phải chào bố mẹ, ông bà và mọi người trong gia đình. Hay là em coi thường cô nên em không chào cô? Vâng, em biết rồi. Lần sau em không có như vậy nữa. Được chưa ạ? Em về đây, chào cô. Nhìn cái thái độ của nó mà tôi thở dài. Mình cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi mà. Tính nó khác người thật đấy. Sáng ngày hôm sau tới trường gặp Minh Hằng ở sân trường và nó vẫn không hề chào tôi. Này, hôm qua cô nói như vậy rồi, thế mà hôm nay gặp cô em vẫn không chào sao? Đúng là nước đổ lá khoai mà. Nước đổ lá khoai là cái gì hả cô? Tức là dù có nói thế nào, em vẫn không tiếp thu đó. Nó nhìn tôi mặt cứ nhơn nhơn ra. Cô mới có 30 tuổi thôi mà lúc nào cũng khó tính như là bà già ấy. Cô nhắc lại nhá. Ở nhà như thế nào cô không biết, nhưng khi tới trường gặp thầy cô giáo, em bắt buộc phải chào hỏi cho đàng hoàng. Em hiểu không hả? Sao cô quan trọng vấn đề đó thế ạ? Tôi liền bẹo tai nó. Thế bây giờ em muốn nhờn với cô đúng không? Đau quá, sao cô lại bẹo tai em chứ? Có đau không hả? Có, đau mà. Thế mà còn không biết mở cái mồm ra sao? Vâng, em xin lỗi, lần sau em chào cô ạ. Cô là cô giáo chủ nhiệm của em. Vậy nên khi em ở trường, cô là người quản lý của em. Và những việc cô làm chỉ là cô muốn tốt cho em mà thôi. Em lớn rồi em phải hiểu chứ. Vâng, chị Nguyệt, em nhớ rồi. Ai cho phép em gọi cô là chị? Thì hơn người ta có 7 tuổi thôi mà, gọi chị cho nó trẻ. Đây là trường học, cô là cô giáo, em là học trò. Em mà còn như vậy nữa đừng trách cô. Mặt nó nhăn nhó nhìn tôi. Vâng, cô giáo Nguyệt, cô tha cho em đi cô. Tôi mới bỏ tay nó ra và thở dài. Thôi, lên lớp ôn bài đi. Mà tôi qua đã làm bài tập về nhà chưa? Chưa ạ. Tôi trợn mắt. Cái gì? Nó liền bỏ chạy lên lớp luôn. Tôi nghĩ nó cũng tội lắm. Bố mẹ ly hôn rồi, có gia đình riêng hết rồi. Giờ nó ở với bà ngoại, không có ai dạy dỗ, nên nó khác người cũng phải thôi. Tôi lại thấy thương nó hơn là trách nó. Dù cuộc đời của nó sẽ đi đâu về đâu đây. Từ hôm đó tôi bắt đầu để ý và quan tâm đến nó nhiều hơn. Tôi muốn giúp nó học tập tử tế và trở thành một học sinh tốt của lớp tôi. Tới chiều tan lớp, tôi tới tìm bà ngoại của Hằng vì tôi muốn tìm hiểu thêm về gia đình Hằng, để hiểu thêm về nó, để còn tính xem phải bảo ban dạy dỗ nó thế nào cho hiệu quả đây. Thấy tôi, bà ngoại nó ngạc nhiên hỏi: cô là ai thế? Dạ cháu chào bà, cháu là cô giáo chủ nhiệm của Minh Hằng ạ. À chào cô giáo. Cái Hằng nó đang nấu cơm ở dưới bếp, để bà gọi nó ra nhé. Mời cô ngồi chơi xơi nước. Vâng ạ. Minh Hằng đi ra, nó ngạc nhiên hỏi tôi: cô tìm em có chuyện gì ạ? Tất nhiên là có nhiều chuyện rồi. Nó thấy bà nó nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ, rồi nó vội bảo bà: bà ơi, bà xuống xem nồi canh hộ cháu với. Bà nó gật đầu đi xuống bếp. Nó vội kéo tôi: Cô vào phòng em bảo cái này. Bảo cái gì thì bảo luôn đi, sao phải vào phòng chứ? Nó lôi tôi vào phòng, đóng cửa lại. Em xin cô đấy, bà ngoại của em không có biết chuyện của em đâu. Cô đừng để bà ngoại của em biết chuyện nhá, không là bà em sốc, bà em chết mất đấy. Chuyện em không chịu học hay là chuyện em là người đồng tính? Nó hốt hoảng lấy tay bịt mồm tôi lại. Cả hai, em xin cô đấy. Cô mà nói to như thế, bà nghe thấy là chết em đấy. Thì ra là vậy. Tôi thấy điểm yếu của nó là bà ngoại nó, nên tôi liền nói. Vậy thì từ bây giờ em phải chịu khó học hành vào, và tuyệt đối không được ngủ trong giờ học nữa. Bài tập cũng phải làm đầy đủ, không thiếu câu nào. Nếu không ấy, cô sẽ nói hết cho bà ngoại của em biết chuyện đấy. Nó nhăn nhó nhìn tôi. Cô đang làm khó em đấy. Mấy tháng nay đầu em không chịu tiếp thu được một chữ nào cả. Em đi học chống chế thôi, chứ em không có hiểu bài đâu. Cô sẽ giúp em, cô sẽ giảng lại bài cho em, những chỗ mà em không hiểu, để em hiểu bài từ từ. Từ mai buổi tối em đến nhà cô sẽ giảng bài cho em. Không được đâu ạ, em thấy phiền lắm. Sao lại phiền chứ? Tới nhà cô rồi còn chồng cô nữa, em thấy không nên đâu. Em đừng lo, chồng cô bận lắm, không có thời gian ở nhà đâu. Buổi tối cô rảnh lắm mà. Nó ngập ngừng nhìn tôi. Nhưng mà em không muốn học đâu cô ạ. Em không học thì cô bảo với bà ngoại của em nhé. Không, em xin cô đấy. Cô sẽ đi ra ngoài và kể hết cho bà ngoại của em nghe. Tôi đẩy cửa đi ra thì nó hốt hoảng kéo tôi lại, khiến tôi ngã vào người của nó. Hai tay tôi đẩy thẳng vào ngực nó. Nó trợn tròn mắt nhìn tôi, mồm lắp bắp. Cô làm gì vậy? Tôi vội bỏ tay nó ra và thản nhiên nói. Chỉ là không may thôi mà, con gái với nhau, có gì mà em hốt hoảng vậy chứ? Nó liếc mắt nhìn tôi. Cô làm ơn đừng nói với bà ngoại của em. Bà em mà biết chuyện là em chết đấy. Chuyện đó còn phụ thuộc vào thái độ của em đấy. Cô nhất định phải ép em học bài sao? Không chỉ học bài, mà tuyệt đối em không được ngủ trong giờ học, không được bỏ bài tập. Gặp các thầy cô giáo phải chào hỏi đàng hoàng. Em phải trở thành một người tốt, em có hiểu không hả? Nó gãi đầu nhăn nhó. Cô đang làm khó em đấy. Nhiều việc như thế làm sao mà em làm được chứ? Vậy để cô nói với bà ngoại của em. Nó vội kéo tay tôi. Thôi được rồi, em sẽ cố gắng. Cô đừng nói với bà của em nhé. Được, cô chờ tin tốt của em. Nó tiễn tôi ra cổng. Cô về cẩn thận nhé. Ừ, bắt đầu biết chào cô rồi đấy. Cô chờ tin tốt của em. Cô về đây. Ngày hôm sau ở lớp, Minh Hằng đã có chút thay đổi. Là trong giờ dạy của tôi, nó đã tỉnh táo nghe giảng và không ngủ gật một lần nào cả. Thế nhưng bài tập nó làm sai hết cả. Sao mà bài tập lại sai bai bét thế này? Nó gãi đầu nhìn tôi. Em không biết ạ. Tối nay ăn xong em đến nhà cô, rồi cô giảng bài cho. Em nghe rõ chưa? Em ngại lắm, em không tới đâu ạ. Cô nói rồi đấy, tối nay em không tới thì đừng trách cô. Tối nay con gái tôi về nhà ông bà nội, còn chồng tôi thì vẫn đi triền miên. Một mình căn nhà vắng lặng, tôi thở dài. Cuộc đời mình cô đơn và tẻ nhạt đến mức vô vị thế này sao? Tôi nhìn đồng hồ hơn 7 giờ tối, tôi nghĩ trong bụng. Không biết con bé Hằng có sang không nhỉ? Tôi nằm dài ở ghế sofa và ngủ thiếp đi. Chuông điện thoại reo lên làm tôi tỉnh giấc. Alo, cô mở cổng cho em đi, em bấm chuông từ nãy tới giờ rồi đấy. Cô ra đây. Tôi dậy ra mở cổng cho cái Hằng. Cô xin lỗi nhé, cô nằm ngủ quên mất. Không sao ạ, thế có một mình cô ở nhà thôi ạ. Vào phòng, tôi dở sách ra và nói. Nào, em dở sách vở ra đi, bài nào không hiểu để cô giảng lại cho. Cô ơi, bài nào em cũng không hiểu luôn ý, cô giảng lại từ đầu cho em đi. Thế cũng được. Tôi ngồi giảng bài cho nó nghe một lúc thì bụng tôi kêu ục ục. Nó nhìn tôi hỏi. Cô chưa ăn tối ạ? Tôi gãi đầu rồi cười. Cô quên mất. Trời ơi, việc ăn mà cô cũng quên là sao? Thôi, em làm bài đi. Cô xuống úp bát mì ăn là xong ấy mà. Xong cô lên cô giảng tiếp nha. Sao cô lại ăn mì tôm vậy? Ăn vậy sao mà cô có sức dạy em học chứ? Nói rồi nó đi xuống nhà, mở tủ lạnh ra tìm kiếm. Có thịt bò đây, em xào mì bò cho cô ăn nhé. Cô chờ em một chút. Thôi, cứ để cô úp bát mì cho nó nhanh. Em không phải mó tay vào đâu, em lên học bài đi. Cô cứ để cho em làm đồ ăn cho cô. Mà cô ăn ít mì gói thôi, không tốt đâu cô ạ. Sức khỏe là vấn đề quan trọng nhất, cô phải để ý chứ. Nó vừa nói vừa làm. Tôi không nghĩ là nó lại giỏi việc nấu ăn như thế đâu. em đảm đang hơn cô nghĩ đó. Thật ra là từ nhỏ bố mẹ em đi suốt nên một mình em phải tự nấu ăn thôi, nên em quen rồi cô ạ. Hóa ra là vậy. Cũng giống như vợ chồng tôi bây giờ đó. Chồng tôi đi suốt ngày, rồi bây giờ tôi cũng đi làm suốt, thì con gái của tôi giống như cái Hằng. Tôi thở dài. Mình vẫn đang cố gắng vì con. Mình cũng sợ con mình sẽ khổ. Cố lên vì con. Được rồi cô ạ, cô ngồi xuống ăn đi. Ừ, cảm ơn em nhiều nhé. Không có gì đâu. Hình như cô và chồng cô không hạnh phúc phải không ạ? Sao lại hỏi cô vậy? Tại em thấy cô cứ buồn buồn ý, rồi có việc ăn tối thôi mà cô cũng quên. Một người phụ nữ hạnh phúc sẽ không như vậy đâu ạ. Ừ, cuộc sống của cô tẻ nhạt như không khí trong căn nhà rộng này đó. Tẻ nhạt vô vị em ạ. Nó ngồi cạnh tôi và nói, từ bây giờ cô hãy coi em như là một người bạn nhé. Em sẽ luôn ở bên cô để cô bớt cô đơn hơn, có được không ạ? Em muốn làm bạn với cô ư? Vâng ạ. Điên à? Có học trò nào đi làm bạn với cô giáo như em không? Nó nhìn tôi nháy mắt. Không làm bạn, chẳng lẽ cô muốn làm người yêu của em sao? Tôi đang ăn mì, tí thì bị nghẹn. Nó thấy vậy liền đi lấy nước cho tôi. Cô uống nước đi ạ. Chẳng lẽ cô thích em à? Sao nói tới vấn đề này cô lại xúc động như vậy chứ? Em liên thiên nó vừa thôi, sao cô có thể thích em chứ? Em bị điên rồi. Nó ghé sát vào tai tôi và nói, nếu đàn ông ấy mà không làm cho cô hạnh phúc thì để em. Em sẽ mang hạnh phúc cho cô. Em mà nói nữa, cô đánh đòn em đấy. Hai người đàn bà thì yêu nhau cái kiểu gì? Yêu được chứ. Cô muốn thử cảm giác mới lạ không ạ? Tôi bực quá bẹo tai nó. Em có thôi đi không hả? Đau quá. Thôi em xin cô. Em không dám nói vậy nữa đâu ạ. Cô cho em xin lỗi. Ăn mì xong, tự nhiên tôi thấy tò mò quá. Tôi quay ra hỏi nó. Em yêu con gái rồi, em có hạnh phúc không? Lúc yêu thì rất hạnh phúc mà cô. Thế nhưng mà bạn ấy bây giờ đi lấy chồng rồi cô ạ. Trời ơi, yêu con gái mà vẫn đi lấy chồng là sao? Bạn ấy có nỗi khổ riêng mà cô. Bố mẹ bạn ấy muốn bạn ấy đi lấy chồng, nên bạn ấy phải nghe lời bố mẹ thôi. Tình yêu của bọn em còn nhiều rào cản lắm, nên một đám cưới của hai cô gái rất khó diễn ra. Vì xã hội này còn nhiều người kỳ thị chúng em mà cô. Và một điều nữa, đó là em là sinh viên, chưa có gì ở trong tay cả. Sao mà em có thể chăm sóc cho bạn ấy được chứ? Tôi gật đầu thông cảm. Ừ, cô hiểu mà. Thôi, em cũng đừng buồn nữa nhé. Từ bây giờ em chịu khó học hành vào, sau này ra trường kiếm việc làm ổn định. Cuộc sống tốt rồi thì người ta mới tin tưởng ra con gái họ cho em chứ. Sống ở cái xã hội này, mình phải có tiền thì mới làm phiền được thiên hạ. Em có hiểu ý cô nói không? Nó gật đầu. Em thì có động lực để học rồi đấy. Cảm ơn cô, em sẽ cố gắng ạ. Ừ, học giỏi sau này mới thành công được. Cố lên. Tôi dạy nó tới 10 giờ thì tôi bảo nó, thôi, hôm nay học tới đây thôi, em về nhà đi không muộn. Nó đứng dậy vươn vai. Vâng, cô làm em mệt quá rồi đấy. Học tốt cho bản thân em mà, than thở cái gì chứ. Đưa nó ra cổng thì trời mưa từ bao giờ. Mưa to thế, rồi làm sao em về được nhỉ? Nó quay ra nhìn tôi cười. Hay cô cho em ngủ lại đây nhá, sáng mai em về sớm ạ. Ừ, thôi vậy đi, chứ mưa to thế này cô cũng không yên tâm để cho em về đâu. Cô lo cho em đấy à? Tất nhiên là cô lo cho em rồi. Em là học trò của cô mà. Nó vào phòng ngủ của tôi và leo lên giường. Giường của cô thích quá, chắc là ngủ ngon lắm đây. Thế mà cô đều mất ngủ đấy. Vì không có ai ôm cô nên cô mới mất ngủ đó. Nào, cô lên đây, em ôm cho cô ngủ. Em đảm bảo đêm nay cô sẽ ngủ ngon luôn. Tôi ném cái gối vào mặt của nó. Ngủ đi, nằm đó mà nói liên thiên à? Nó cười toe toét. Vâng, em ngủ đây, chúc cô giáo ngủ ngon ạ. Ừ, em cũng ngủ ngon nhé. Tôi nằm cạnh nó nhìn nó ngủ và mỉm cười. Mình sẽ cố gắng để nó trở thành một học sinh tốt và giúp nó sống tốt lên. Tôi quay mặt vào tường, nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ mới làm tôi tỉnh giấc. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ôm chặt lấy Minh Hằng. Mặt tôi còn rúc vào cổ của nó. Tôi giật mình và buông nó ra. Nó cựa quậy. Cô tỉnh rồi ạ? Tôi gãi đầu rồi lý nhí nói. Đêm hôm qua cô có gác em không vậy? Cô ôm chặt em tới mức em không nhúc nhích nổi luôn ấy. Nằm một tư thế cả đêm, giờ người em mỏi nhừ rồi đây này. Cô xin lỗi, cô ngủ nên không biết cái gì hết. Vâng, thế mà cô nói cô bị mất ngủ. Mất ngủ mà ngủ cả đêm không tỉnh giấc một lần nào luôn. Ờ vậy à, mấy giờ rồi nhỉ? 9:30 rồi cô ạ. Tôi nhảy ngược lên. Hả? Còn chưa rồi sao? Tôi chết rồi, cô còn phải tới trường nữa. Chết cô rồi. Nó nhìn tôi cười. Nhìn cô hốt hoảng mà em thấy cô đáng yêu quá cơ. Chết rồi, cô phải làm sao bây giờ? Thầy hiệu trưởng trách cô mất thôi. Sáng ông ấy gọi điện cho cô, em xin nghỉ cho cô luôn rồi. Ngày hôm nay cô nghỉ ốm rồi ạ. Hả? Thầy gọi cho cô ư? Sao em không gọi cô dậy? Em có gọi nhưng cô không dậy. Tôi ngồi xuống thở dài. Hôm nay cô nghỉ, không biết có ai dạy thay cô không nữa. Còn em nữa, sao mà không về đi học đi hả? 6 giờ sáng em tỉnh giấc rồi, nhưng vì cô ôm em chặt quá nên em không dậy nổi để đi học đấy ạ. Hôm nay em nghỉ học là tại cô đấy. Cô xin lỗi, sao cô lại ngủ say như vậy chứ? Mà cô có ngáy không vậy? Cô không ngáy, nhưng cô cứ thở phì phò vào tai của em. Em thấy hơi căng thẳng khi nằm cạnh cô đấy. Tôi cười ngượng. Em đừng kể chuyện này cho ai biết nhé, cô ngại lắm đấy. Vâng, em biết rồi, đó là bí mật của hai chúng ta. Thôi, cô đi chợ mua thức ăn đây. Chưa nẻ để ăn cơm với cô nha. Vâng, để em đi cùng cô nhé. Tôi và Minh Hằng đi chợ nấu cơm. Hai cô trò trò chuyện vui vẻ. Và khoảng cách giữa tôi và nó thân nhau hơn. Minh Hằng còn ít tuổi, nhưng con bé nấu ăn giỏi lắm. Cách nói chuyện thì lém lỉnh, khiến tôi cảm thấy rất vui, chứ không giống ngày đầu gặp nó. Vẻ bề ngoài nó luôn tỏ ra là lạnh lùng, nhưng khi chơi thân với nó rồi sẽ thấy nó là một con người hoàn toàn khác với vẻ bên ngoài của nó. Từ ngày có Minh Hằng, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Tôi không còn buồn phiền như trước. Hôm nay tan học sớm nên cái Hằng rủ tôi. Chị Nguyệt xinh đẹp ơi. Lại nhờn rồi đấy. Mình đi uống trà sữa đi chị. Thôi chị không đi đâu. Em rủ mấy bạn nữ đi đi. Em chỉ muốn đi cùng chị thôi. Tại sao vậy em? Vì em đang học lái máy bay mà chị. Lái máy bay á? Vâng, chị là máy bay của em đó. Tôi lờ mờ hiểu ra ý câu nói đó của nó. Tôi cau mày nhìn nó. Em bắt đầu vớ vẩn rồi đấy. Chị có gia đình rồi mà. Đâu quan trọng đâu chị. Chồng chị không tốt với chị thì để em ở bên cạnh chị. Tôi bịt mồm nó lại. Em nói nhỏ thôi. Em định cả cái trường này biết em là người đồng tính hay sao? Nếu chị là người yêu của em thì cả thế giới biết cũng không sao chị ạ. Em chấp nhận hết. Liền tha liền thiền, đi về đi. Em không về, em muốn đi trà sữa với chị cơ. Đi đi chị. Nhìn cái bản mặt đáng thương của nó, tôi thở dài. Thôi được rồi, nhưng mà uống xong chị phải về đấy. Vâng, chị không về thì tính đi nhà nghỉ với em à? Còn bé này, thích nhờn không hả? Nó cứ cười toe toét, ngày nào nó cũng phải trêu tôi, chọc tôi vài lần thì nó mới chịu được hay sao ấy. Tôi và Minh Hằng ra quán trà sữa ngồi, thì tôi gặp mặt em nhân tình của chồng tôi. Nhìn thấy tôi, cô ta cười. Chào chị Nguyệt. Tôi im lặng không nói gì. Minh Hằng hỏi tôi. Bạn của chị à? Không, cô ta là người yêu chồng chị. Ô vui nhỉ. Thế mình có đánh ghen không chị? Không, chị cho cô ta rồi. Cô ta mang chồng chị đi được thì chị còn phải cảm ơn cô ta nữa. Sao chị dễ tính vậy nhỉ? Ừ, kiểu đó vậy đó em. Thôi, mình uống trà sữa đi. Vâng chị. Tôi và Minh Hằng đã cố ý quay mặt ra hướng khác rồi. Thế nhưng em nhân tình chơi chẽn tới mức ra ngồi đối diện trước mặt tôi và vênh mặt lên nói. Chị Nguyệt à, từ khi nào chị mới buông tha cho anh Hải vậy chị? Tôi thở dài ngao ngán. Chị nói rồi, chị làm đơn lâu rồi, thế nhưng anh ta nhất quyết không chịu ly hôn. Em có thắc mắc gì cứ gặp anh ta. Hôm trước chị nói rõ ràng với em như vậy rồi mà em vẫn không hiểu sao? Em nhân tình nhìn tôi cười mỉa. Chị lại lươn lẹo rồi. Chị nghèo nên chị cố bám lấy anh ấy chứ gì. Lừa được ai chứ không lừa được tôi đâu. Này, ăn nói cho nó cẩn thận vào, kẻo chị đánh cho lại bảo chị ác. Minh Hằng nó thấy em nhân tình kia thái độ với tôi, nó liền lừ mắt nhìn em nhân tình. Này chị đã cướp chồng người khác rồi mà chị còn vênh váo à? Chị còn già mồm như vậy sao chị? Cẩn thận cái mồm, kẻo không còn răng mà húp cháo đâu nhá. Em nhân tình bật cười. À, hôm nay chị có đồng minh hả? Chị cậy chị có đồng minh nên chị lên mặt đe dọa tôi ư? Có giỏi thì chị đánh tôi thử xem. Tôi chẹp miệng. Bẩn tay. Minh Hằng, chúng ta về đi. Minh Hằng gật đầu. Vâng chị. Nhưng khi tôi và Minh Hằng đứng dậy thì em nhân tình kia lao ra túm tóc tôi, thì bị Minh Hằng hất ra. Này chị, tôi đã cảnh cáo chị rồi mà, sao chị vẫn to gan động vào chị ấy hả? Em nhân tình lồng lên. Không phải việc của mày, cút đi. Minh Hằng điên máu quá, nó liền lấy cốc cà phê ở bàn bên cạnh, hất thẳng vào mặt em Nhân Tình trước sự ngỡ ngàng của tôi. Hất xong, nó còn tính túm tóc đánh người ta, nhưng tôi kéo nó lại. Thôi, mình về đi em. Chị để yên để em xử nó. Nó dám động vào chị Nguyệt của em à? Đời nó tàn rồi. Thôi em, bình tĩnh lại đi. Đừng đánh cái loại nó nữa, bẩn tay, về thôi. Em Nhân Tình cũng lồng lộn lên, không kém. Tôi đã kéo Minh Hằng ra tới cửa rồi, mà cô ta còn đuổi theo để đánh Minh Hằng nữa. Thế là nó bực quá, nó quay lại, nó lên gối cho vài phát, khiến em Nhân Tình ngã lăn lộn dưới đất. Khổ thế đấy, người ta đã nói thôi rồi mà mình cứ lồng lên cơ. Kết quả bị em Hằng đánh cho một trận tơi bời. Tối hôm đó, Minh Hằng sang nhà tôi học bài. Nó thở dài rồi hỏi: thỉnh thoảng chị vẫn bị bồ nhí của chồng làm phiền như thế à? Ừ. Trời ơi, vậy thì tức lắm. Mà sao chị vẫn bình thường như không có chuyện gì vậy chị? Thì chị quen rồi mà. Nó nắm tay tôi, tôi giật mình rụt tay lại. Sao mà nắm tay chị thế? Em thương chị. Tôi nhìn nó cười. Chị không sao đâu, em không cần lo nha. Thôi, học bài đi. Em qua đây học cả tuần rồi mà chưa nhìn thấy chồng của chị luôn ý. Anh ta bận thế cơ à? Chắc tới cuối tháng là gặp thôi. Mỗi tháng anh ta về với chị có một lần thôi ư? Ừ, mỗi tháng anh ta sẽ chỉ ở nhà có 3 ngày để đưa con gái đi chơi thôi. Hết 3 ngày anh ta lại đi, cứ như vậy đó. Nó ngập ngừng nhìn tôi hỏi: thế 3 ngày anh ta ở nhà, hai người có... Có gì vậy? Ý em là hai người có ngủ chung không ạ? Không. Nó nhìn tôi cười: vâng, vậy em yên tâm rồi. Học bài đi, ngủ đó mà nghĩ vớ nghĩ vẩn. Em không nghĩ vớ vẩn đâu, vì trong đầu của em toàn nghĩ tới chị thôi. Tôi béo tai nó một cái: học hành nghiêm túc đi, cấm thả thính chị, nhờn nó quen rồi đấy. Dạ dạ, em biết rồi, em không thả thính chị nữa, chị tha cho em đi chị. Học tới 10 giờ, tôi bảo Hằng: 10 giờ rồi đấy, em về đi, mai còn đi học nữa. Hay là hôm nay em ngủ ở đây với chị nhé, sáng mai em về sớm. Không được, lần trước em ở lại, kết quả là gần 10 giờ trưa mới dậy đấy. Báo hại hai chị em nghỉ lớp, em về đi mau lên. Thì lần trước là tại chị cơ mà. Tôi kéo nó ra ngoài: không cần biết là do ai, em về đi nhanh lên. Nó vẫn lì cái mặt ra năn nỉ: thế chị thơm em một cái đi rồi em về. Tôi phát vào mông nó một cái: đi về ngay đi. Này, sao mà chị đánh em vậy? Em sẽ bị kích động lắm đó. Tôi lấy chân đạp nó ra khỏi cổng và chốt cửa lại. Con bé là nhiều chuyện thật đấy. Tiếng nó ở ngoài lanh lảnh: cô giáo, chị ngủ ngon, mơ thấy em nha. Trời ạ, à, tôi phát bực với nó mà. Minh Hằng về được một lúc thì chồng tôi về. Lạ thật đấy, hôm nay anh ta lại mò về giờ này cơ đấy. Tôi thở dài: chắc vì em Nhân Tình của anh ta bị ăn đòn nên anh ta về gặp tôi xử lý đây mà. Thế Hải đi vào nhà nhìn tôi với ánh mắt khó chịu: ra nói chuyện một lát đi. Tôi đi ra nhìn anh ta rồi hỏi: có chuyện gì, anh nói nhanh đi, tôi còn đi ngủ. Sao em đánh Ngọc? À, anh thấy thương xót em Nhân Tình của anh nên anh mới về nhà tìm tôi à? Em là giảng viên trường đại học danh tiếng mà em lại đi đánh người. Em không sợ học trò của mình nó cười cho à? Đánh con đàn bà cướp chồng của mình thì học trò của tôi nó còn ủng hộ nhiệt tình ấy. Với lại hôm trước tôi nói với anh rồi, đừng để Nhân Tình của anh tới tìm tôi cơ mà. Tôi đã cảnh cáo rồi, thế nhưng cả anh và cô ta không biết điều thì đừng có trách tôi. Tôi nhẹ tay lần này đấy, thế nhưng mà lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Thế Hải tức lắm, anh ta giơ tay lên định tát tôi, nhưng anh ta lại rụt tay lại. Cô có biết Ngọc đang mang thai không hả? Giờ cô ấy đang bị động thai, phải nằm ở viện kia kìa. Tôi bật cười đau khổ. Cô ta mang thai sao? Đúng vậy. Thế mà hôm trước anh còn nói với con gái của chúng ta là con gái của bố là duy nhất, là tất cả của bố. Vậy mà hôm nay anh thông báo cô ta mang thai. Rốt cuộc anh là cái loại người gì vậy? Sau một hồi cãi nhau kịch liệt thì Thế Hải bỏ đi. Tôi ngồi khóc ở sân một hồi lâu. Tôi thấy thương con gái vô cùng. Nó mới có 5 tuổi thôi mà hết lần này tới lần khác nó bị bố nó lừa dối. Tôi chán đời quá, mở tủ lạnh lấy chai rượu ra và uống. Uống rượu vào, tâm trạng của tôi lại càng tệ. Trong lúc buồn chán, tôi nhớ tới Minh Hằng. Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho nó. Mấy giờ rồi mà cô giáo còn gọi cho em thế? Giọng tôi lè nhè. Cô giáo đang uống rượu. Nó hốt hoảng nói to: Sao chị lại uống rượu vậy? Có chuyện gì vậy chị? Chị chán đời thì chị uống thôi. Sao lại chán đời? Bây giờ em sang với chị nha. Không cần đâu, em ngủ đi, bye em. Tôi tắt máy rồi lại tiếp tục uống. Minh Hằng lo quá, nó chạy bộ sang nhà của tôi. Vì nó không muốn mở cửa dắt xe ra, vì nó sợ bà ngoại nó biết, nên nó đã trèo tường và chạy bộ đi. Nó chạy tới cổng thì nó thở hắt ra. Vì nó mệt, nó ấn chuông. Tôi say rượu quá xoắn suýt vào nên tôi không nghe thấy. Thế là nó trèo qua cổng, chạy vào trong với tôi. Thế tôi đang nằm ôm chai rượu ở ghế, nó vội chạy lại. Chị à, sao lại uống nhiều như vậy hả? Tôi mở mắt ra nhìn nó. Ai đây? Em Hằng đây. Hằng đây à? Tôi đứng dậy loạng choạng. Em về đi, chị ngủ đây, ngày mai chị còn phải lên lớp nữa. Nó đỡ lấy tôi. Để em đỡ chị, cẩn thận không ngã bây giờ. Nó đỡ tôi vào phòng ngủ, để tôi ngồi xuống giường. Tôi cảm thấy nóng quá và bắt đầu lột đồ ra. Nó ấp úng khi thấy tôi lột áo và ném đi. Này, chị mau dừng lại đi. Tôi lột hết áo trong, áo ngoài, rồi lột cả quần ra. Nó hốt hoảng lấy chăn trùm lên người của tôi. Trời ơi, chị làm vậy là chết em đấy. Em không kìm lòng nổi bây giờ. Tôi hất chăn ra. Nóng quá, em trùm chăn làm cái gì chứ? Nó đỏ mặt ấp úng. Chị mau trùm chăn vào đi. Tôi liền kéo nó lại. Hằng, lại đây với chị. Nó còn đang ngơ ngác thì bị tôi kéo mạnh, khiến nó ngồi ở trên đùi tôi. Lắp bắp nó nói: Chị à, chị bảo em gì vậy? Tôi nhìn nó với ánh mắt gợi tình. Chị quá chán ghét cuộc sống này rồi. Chị quá chán ghét đàn ông rồi. Yêu đàn ông không có hạnh phúc. Vậy yêu đàn bà có hạnh phúc không em? Nó thơm vào má tôi rồi nói: Chị thử đi rồi sẽ biết. Chuyện đó... Chưa để tôi nói hết câu, nó đã hôn tôi một cái. Một nụ hôn ngọt ngào. Suốt mấy năm qua tôi chưa cảm nhận được, nên tôi dần dần bị cuốn vào nụ hôn ấy. Nụ hôn của Hằng làm toàn thân tôi tê dại. Tôi nhắm mắt lại, hai tay bám chặt vào ga giường, mồm mím chặt lại, cố gắng để không rên thành tiếng. Bởi vì tay của Hằng đi tới đâu, người tôi như có luồng điện chạy qua tới đó. Cách Hằng làm tình khiến tôi u mê, không lối thoát. Sau mấy năm tắt lửa bên chồng, thì đêm qua ngọn lửa tình trong tôi lại bùng lên vì Minh Hằng. Sáng dậy, hai đứa nhìn nhau ngại ngùng. Chị, em về đây. Lát em chờ chị ở cổng trường, chúng ta cùng đi ăn sáng nhé. Tôi gật đầu. Ừ. Chị ngại à? Tôi quay mặt đi không nói gì. Nó ôm eo tôi và nói nhỏ. Chị đừng ngại nhé. Từ nay về sau, em chăm sóc cho chị, yêu thương chị cả đời. Tôi gãi đầu nói. Hai người con gái yêu nhau liệu có được không à em? Sao mà chị cứ cảm thấy không ổn em ạ? Em hỏi thật chị nhé. Đêm qua ở bên em, chị có hạnh phúc không ạ? Tôi khẽ gật đầu. Chị có. Thế là được rồi chị ạ. Mọi chuyện sẽ ổn khi hai chúng ta thật sự hạnh phúc khi ở bên nhau chị ạ. Từ hôm đó, Minh Hằng trở thành một người đặc biệt trong lòng của tôi. Và càng ngày tôi càng bị u mê bởi tình yêu của Hằng. Ngày nào Hằng cũng nấu cơm cho tôi ăn, dọn nhà cho tôi. Nó chăm sóc và cưng chiều tôi hết mực. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của Minh Hằng còn mãnh liệt hơn cả tình yêu của đàn ông vậy. Đây là thứ tình yêu lạ lùng nhưng hạnh phúc nhất mà tôi từng gặp trong cuộc đời mình. Thời gian cứ trôi đi, tôi và Minh Hằng đã ở bên nhau được 3 tháng rồi. Có lẽ đây là khoảng thời gian tôi thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Chúng tôi cùng ăn, cùng học, cùng đi chơi, đi đâu cũng có nhau. Và Minh Hằng thường xuyên ngủ lại nhà tôi. Tối nay chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim lãng mạn. Lúc về tôi có uống một chút rượu. Minh Hằng ôm tôi từ phía sau. Chị uống ít thôi, không có tốt đâu chị. Cái gì em cũng nói là không tốt. Thế bây giờ chị phải làm cái gì thì tốt đây? Minh Hằng nháy mắt. Say rượu làm gì, chứ sao chị không say em đây này? Em thì chị say rồi mà. Minh Hằng liền kéo tôi vào trong phòng ngủ. Chị, em yêu chị. Ngoài chị ra em không yêu được ai nữa cả. Cả đời này em chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi. Tôi gật đầu rồi nói. Được, vậy cả đời này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Tôi và Minh Hằng ôm hôn nhau rồi lột tung quần áo ra. Thế Hải về bất chợt, anh lấy chìa khóa và mở cổng bước vào. Cô ta làm cái gì mà để điện ở ngoài phòng khách thế này? Thế Hải ngồi xuống, rót cốc nước lọc rồi anh ta uống. và anh ta bắt đầu nghe thấy tiếng những âm thanh lạ ở trong phòng ngủ. Chuyện gì đây? Cô ta làm cái gì vậy? Thế Hải lắng tai nghe. Tiếng rên, tiếng thở gấp. Có chuyện gì vậy nhỉ? Không lẽ cô ta dẫn trai về nhà? Thế Hải đứng dậy và nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ. Nhìn qua cánh cửa khép hờ, anh trợn tròn mắt khi thấy hai người đàn bà không mặc đồ đang quấn chặt lấy nhau ở trên giường. Anh nghiến răng. Chết tiệt. Thế Hải vẫn bình tĩnh lấy điện thoại ra, quay lại 3 phút rồi anh cất điện thoại đi và đẩy cửa bước vào. Bích Nguyệt, cô được lắm. Tôi và Minh Hằng giật bắn cả người. Cả hai vội ngồi dậy và chùm chăn lên người. Tôi cuống cuồng lên. Thế Hải, sao anh về giờ này? Sao vậy? Hai người làm cái trò gì? Chuyện này... Thế Hải cười nhạt. Tôi ra phòng khách trước, hai người mặc đồ vào rồi ra nói chuyện với tôi. Chết rồi, anh ta nhìn thấy chúng ta rồi. Chị phải làm sao đây hả em? Chị đừng sợ, chúng ta hãy đối mặt với chuyện này đi chị. Vì trước sau gì mọi người cũng biết mà. Nhưng mà chị cảm thấy sợ lắm. Chị đừng sợ, có em rồi, em sẽ luôn ở bên chị. Mặc quần áo xong, tôi và Minh Hằng đi ra. Thế Hải ngồi ở phòng khách hút thuốc. Hai người ngồi xuống đi. Minh Hằng thẳng thắn nói. Anh đã biết rồi, nên tôi cũng nói luôn. Tôi và chị Nguyệt đang yêu nhau đấy. Ý anh thế nào? Hai người yêu nhau rồi, đâu cần phải hỏi ý tôi hả? Ý của tôi là, bao giờ anh mới chấp nhận ly hôn đây? Chứ còn chúng tôi yêu nhau, thì việc gì tôi phải đi hỏi ý kiến của anh chứ? Anh đâu là cái gì đâu. Cô khá lắm. Rồi Thế Hải quay sang nhìn tôi hỏi. Cô túng thiếu tới mức phải làm cái trò bệnh hoạn đó sao? Minh Hằng nghiến răng. Anh bảo ai làm cái trò bệnh hoạn? Một người có ăn có học như anh lại phát ngôn ra những từ bừa bãi như vậy sao? Anh mới là người bệnh hoạn đấy. Thế Hải chỉ thẳng mặt Minh Hằng. Cút ra khỏi nhà tôi ngay. Minh Hằng nhếch mép cười. Một thằng đàn ông khốn nạn như anh mà còn nhớ đây là nhà của mình sao? Anh đi với gái bao nhiêu năm nay rồi, nhưng anh vẫn cố chấp không ly hôn. Đồ ích kỷ, cái loại người chỉ biết đến bản thân của mình như anh sẽ lụi bại sớm thôi. Đồ khốn ạ. Rồi Thế Hải và Minh Hằng lao vào đấm nhau như phim trường vậy. Tôi không thể ngăn cản được nổi. Tôi không can ngăn hai người dừng lại được. Tôi mới hét toáng lên và tôi bê bộ ấm chén đập xuống đất vỡ tan. Lúc đó hai người mới dừng lại. Cuộc ẩu đả kết thúc, Thế Hải thì bị sưng mắt và chảy máu mũi, thế còn Minh Hằng thì mồm sưng tều lên. Ngồi xuống nói chuyện, Thế Hải và Minh Hằng cứ nhìn nhau đe dọa. Thế Hải lừ mắt nhìn Minh Hằng. Cô mạnh mẽ hơn tôi tưởng đấy. Anh nghĩ tôi yếu đuối sao? Xin lỗi, anh nhầm to rồi. Anh ta nhếch mép cười. Hai người xem phim nhiều quá nên bị mộng tưởng đấy à? Hai người con gái yêu nhau thì làm gì có kết cục tốt được. Sẽ không có ai chấp nhận cái chuyện đó đâu. Tôi vẫn tin là nhiều người ủng hộ chúng tôi. Đâu phải ai cũng ấu trĩ như anh đâu. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Mời cô ra khỏi nhà của tôi. Anh đuổi tôi về làm gì? Vì ngày mai anh đi thôi, tôi lại tới mà. Anh không ở nhà thì làm sao mà anh cấm được chúng tôi chứ? Cút ngay, cút ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi kéo tay Minh Hằng. Em về đi, mà nói chuyện sau nhé. Không, em không về đâu. Em về rồi lỡ anh ta đánh chị thì sao? Tôi lắc đầu nói. Yên tâm đi, anh ta không đánh chị đâu. Em cứ về đi. Làm sao mà em có thể yên tâm được chứ? Đi, chị đi cùng với em đi. Không được, con gái chị còn ở đây nên chị không đi cùng với em được. Em cứ yên tâm về đi, sáng mai gặp ở trường nhé. Tôi mở cửa cho Minh Hằng đi về, rồi tôi bình thản đi vào nhà. Tôi không còn thấy sợ nữa, bởi vì tôi biết anh cũng không còn tình cảm với tôi nữa rồi. Nhìn thấy tôi ngủ cùng người khác mà anh còn bình tĩnh như vậy cơ mà. Cũng như tôi biết anh đi với gái rõ ràng như vậy, nhưng tôi cũng đâu có phản ứng gì đâu. Bởi lẽ cả hai chúng tôi đã không còn hướng về nhau nữa rồi. Cuộc hôn nhân này của chúng tôi đến giờ phút này đã không thể cứu vãn được nữa. Tôi đi vào ngồi xuống và nói. Anh biết tôi là người như vậy rồi, giờ anh tính sao? Thế Hải lấy ví ra, ném một xấp tiền trước mặt của tôi và nói. Cô chấm dứt ngay cái trò bệnh hoạn đó đi. Mỗi tháng tôi chu cấp thêm cho cô 50 triệu, thế là 100 triệu một tháng. Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở nhà, chăm sóc con cái, cô vẫn có thể đi dạy học bình thường. Thế nhưng tuyệt đối cô phải chấm dứt ngay với cái đứa kia đi. Tôi bật cười. Tại sao không phải là ly hôn? Cô biết tôi là người thế nào rồi đấy. Trong mắt mọi người, chúng ta là một gia đình hạnh phúc viên mãn. Vì vậy chúng ta cứ sống với nhau thế này đi. Còn cần tiền, cứ nói tôi sẽ đưa cho cô. Tôi nhếch mép cười. sống trong cái mác hạnh phúc như vậy cả đời ư? Đúng thế, có tiền ắt sẽ vui mà. Anh điên thật rồi, anh có vợ bé, vợ nọ, vợ kia bên ngoài, còn có cả con riêng nữa rồi. Vậy tại sao tôi lại không thể có hạnh phúc riêng của mình chứ? Tôi nói rồi, tôi có thể cho cô tiền, rất nhiều tiền, đủ để cô sống dư giả tới già. Nhưng cô phải là một người mẹ tốt của con gái chúng ta. Cô phải ở bên và nuôi dạy nó từ lúc nó học xong, ra trường. Cô phải là tấm gương cho con cái nó noi theo. Sao lúc nào tôi cũng phải là tấm gương? Trong khi anh là bố nó, anh lại sống không ra gì cả. Tôi là đàn ông, ra xã hội kiếm tiền, sao mà tránh khỏi chuyện nam nữ được chứ? Đó là chuyện rất bình thường mà, ai mà chả vậy. Nhưng cô là một người mẹ thì cô phải khác, chứ chẳng lẽ cô lại sống như tôi ư? Thế thì anh sai rồi. Bây giờ nam nữ bình đẳng rồi. Nếu anh không sống tử tế thì sao tôi phải tử tế với anh? Được thôi, cô nói như vậy rồi thì ly hôn đi. Nhưng mà trước khi ly hôn, cô hãy nói hết mọi chuyện cho hai bên gia đình biết đi. Chuyện cô đang cặp với cô gái kia, cô nói đi, nói cho tất cả mọi người biết tôi sẽ đồng ý ly hôn. Anh ép tôi đấy à? Anh quá đáng quá rồi đấy. Chuyện của anh thế nào tôi có xen vào không? Mà sao chuyện của tôi anh xen vào như vậy? Nếu cô không muốn cho mọi người biết chuyện xấu hổ đó thì nghe lời tôi, chấm dứt với nó đi và sống an phận cả đời với tôi đi. Tôi không còn gì để nói với anh nữa rồi. Tôi ân hận khi lấy một người như anh. Đáng lẽ ra cô phải vui mừng mới đúng chứ, bởi cô vẫn luôn là vợ chính thức của tôi và không có ai vượt mặt được cô cả. Thế nhưng hình như cô không biết điều, lại làm mấy cái trò xấu hổ kia. Tôi cười nhạt rồi nói, anh muốn tôi sống một cuộc sống tẻ nhạt, cô đơn lạnh lẽo cả đời này sao? Cô còn con cái cơ mà, lấy con làm niềm vui chứ. Một tuần nó ở nhà 3 ngày đầu tuần, còn những ngày kia bà nội đón nó rồi. Rồi nó đi học, nó có ở nhà với tôi đâu. Anh có biết những đêm tôi nằm một mình trong căn nhà lạnh lẽo này, tôi đã muốn chết đi không hả? Cứ như thế tôi sẽ bị trầm cảm và tìm đến cái chết đấy, anh có hiểu không hả? Vậy cô đừng suy nghĩ gì nữa. Ai bắt cô phải nghĩ đâu. Người chồng của mình đi với gái triền miên, con gái thì còn nhỏ, lại hay ở bên ông bà, nhân tình của anh lại đến làm phiền tôi nữa. Anh bảo tôi không suy nghĩ sao được chứ? Tôi là người bằng da bằng thịt, chứ không phải là người máy chạy bằng dây cót đâu, anh có hiểu không? Thế Hải vẫn dùng tiền để nói chuyện với tôi. Cô có tiền rồi thì đi làm đẹp, đi ăn uống, đi mua sắm, tự thưởng cho bản thân mình. Sao cô cứ phải đi làm khổ mình thế hả? Tôi không còn gì để nói với anh nữa rồi. Cô thử nghĩ đi, con gái lớn nó biết mẹ nó ly hôn để theo một cô gái khác, nó sẽ nghĩ thế nào về mẹ nó? Cô suy nghĩ cho kỹ đi rồi quyết định. Tôi đứng dậy đi về phòng nằm, thấy Hải vẫn ngồi đó hút thuốc. Em yên tình của anh ta gọi điện. Anh nghe đây. Anh ơi, em đau bụng quá, anh tới đây với em được không? Em đau bụng hả? Được, anh tới luôn đây. Thế Hải lại vội vã đi ngay trong đêm. Tôi nằm khóc ướt gối. Sao cuộc đời tôi lại bất hạnh như vậy chứ? Tôi nằm trằn trọc mãi thì trời cũng sáng. Chuông cửa vang lên, tôi mới dậy và đi ra mở cửa. Minh Hằng, xem tới đây sớm vậy? Em lo cho chị quá. Đêm qua lúc em đi về, anh ta có gây khó dễ cho chị không? Không, anh ta cũng đi luôn mà, em đừng có lo nhé. Mắt chị sưng thế, chị khóc cả đêm có đúng không? Tôi cười và lảng sang chuyện khác. Em vào nhà đi. Vâng, lát em chở chị đi ăn sáng nhé. Thôi, em cứ tới trường trước đi, chị đi có việc rồi tới sau. Chị à, chị có ổn không đấy? Chị ổn mà, em đừng có lo nha. Minh Hằng tới trường trước, tôi tạt qua nhà mẹ tôi một lát. Vừa nhìn thấy tôi thì mẹ tôi lo lắng hỏi. Con ơi, con bị ốm à? Sao mẹ thấy con xanh xao lắm? Tôi cười. Con không sao mà mẹ. Sao mẹ thấy con cứ buồn buồn thế nào thế con? Mẹ ơi, con hỏi mẹ chuyện này nhá. Ừ, con hỏi đi. Mẹ nghĩ sao về tình yêu đồng tính hả mẹ? Mẹ tròn xoe mắt nhìn tôi. Tình yêu đồng tính là trai yêu trai, gái yêu gái đó à? Vâng, ví như là anh Đạt, nhà bác Quang ở bên kia đó. Anh ấy vừa công khai người yêu con trai đó mẹ. Mẹ tôi chẹp miệng. À, thằng Đạt BD thì khu này ai chả biết. Hôm trước nó dẫn thằng người yêu nó về. Gớm đàn ông mà nhìn ẻo lả, đồng bóng phát ớn, nhìn không ra làm sao cả. Những người BD là những người không bình thường con ạ. Cứ tưởng tượng ra cái cảnh hai thằng con trai ôm hôn nhau lại mẹ thấy buồn nôn rồi. Hai người con gái yêu nhau cũng thế, không thể chấp nhận được đâu con ạ. Tôi nghe mẹ nói mà cảm thấy đau lòng. Bây giờ xã hội nhiều người như vậy mà mẹ. Nhưng mà bây giờ xã hội vẫn không chấp nhận chuyện đó đâu con. Rồi mọi người sẽ bàn tán, sẽ kỳ thị. Người nào mà có con bị đồng tính ý, là họ xấu hổ lắm, con hiểu không? Như ông Quang đó, đi tới đâu người ta cũng hỏi về thằng Đạt. Hôm trước ngồi ăn cỗ, mọi người cứ hỏi ông ấy, ông ấy ngại quá nên bỏ về đấy. Tôi cười mà nước mắt cứ chảy dài ra. Nếu bây giờ tôi nói với mẹ tôi là tôi đang quen một cô gái, chắc là mẹ tôi sốc mà tử mặt tôi mất. Thôi, mẹ nghỉ ngơi đi, con tới trường đây ạ. Ừ, để mẹ lấy cam với nho, con mang tới trường ăn nhé. Vâng, con cảm ơn mẹ. Ừ, mà tối mai đưa con Cún sang đây chơi với mẹ nhé. Mẹ nhớ nó quá rồi. Vâng ạ. Ừ, con đi cẩn thận nhé. Tôi tới trường mà lòng nặng trĩu. Tới giờ lên lớp mà tôi không muốn lên lớp một chút nào cả. Tôi lên lớp ngồi thì thấy trong ngăn bàn có con gấu bông nhỏ kèm theo mảnh giấy ở ngực. Cười lên nào, cô giáo xinh đẹp ơi. Lại là trò Minh Hằng đây mà. Tôi mỉm cười và cất con gấu nhỏ vào cặp. Hết giờ học, Minh Hằng đi lại chỗ tôi và nói: cô giáo xinh đẹp của em ơi. Sao thế em? Đi ăn kem đi. Không, cô sợ béo lắm. Vậy đi uống cà phê nhé. Cà phê mà sẽ nổi mụn đấy. Thế đi ăn nướng nha. Hay cô giáo muốn ăn gì em chở cô đi. Cô đùa thôi. Chiều nay cô về nhà ngoại, có việc rồi, hẹn em khi khác nhé. Mặt Minh Hằng thoáng buồn. Vâng, thế để khi khác ạ. Tụi em sang học bài nhé. Cô thấy hơi mệt, mình tạm nghỉ vài hôm nhé. Chị Nguyệt à, chị muốn tránh mặt em có đúng không? Tôi đứng dậy vừa đi vừa nói. Em đã linh tinh rồi đấy. Chị phải đi đây, hẹn gặp em ngày mai ở trường nhé. Chị Nguyệt à. Tôi vội bước thật nhanh để tránh ánh mắt của Minh Hằng. Lúc này tôi thật sự mệt mỏi và tôi không muốn suy nghĩ bất kỳ điều gì nữa. Tôi phải cố kìm nén cảm xúc của mình lại, bởi vì lúc này chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng khiến tôi nổ tung luôn. Mấy ngày sau đó, ngoài gặp ở trên lớp, tôi luôn tìm cách tránh mặt Hằng. Nó nhắn tin tôi không trả lời, gọi điện tôi không nghe máy. Tôi cố ý tránh mặt nó, bởi vì tôi cảm thấy rất khổ tâm. Tôi không biết phải công khai chuyện tình cảm đặc biệt này với bố mẹ tôi thế nào nữa. Hôm trước tôi dò hỏi và biết mẹ tôi cổ hủ lắm, bà ấy sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện này đâu. Trong khi đó, ngày nào Thế Hải cũng gọi điện nhắc nhở cho tôi nhớ. Anh nói sẽ đồng ý ly hôn nếu tôi dám công khai chuyện tình cảm với Minh Hằng cho tất cả mọi người biết. Còn bằng không thì sẽ không bao giờ ly hôn. Tôi không thể công khai, bởi vì nếu tôi công khai thì cả trường sẽ biết, rồi mọi người sẽ nghĩ gì về tôi. Còn bố mẹ tôi nữa, nếu mà ông bà biết chuyện, chắc ông bà đánh chết tôi mất. Rồi con gái tôi nữa, con bé sẽ nghĩ gì về mẹ của nó. Càng nghĩ tôi lại càng không dám công khai. Tôi đi dậy về. Vì muốn tránh mặt Minh Hằng nên tôi về nhà mẹ đẻ tôi ăn cơm. Xong 8 giờ tối tôi mới về nhà. Về tới cổng, tôi thấy Minh Hằng đang ngồi ở cổng nhà tôi. Trên người đã vẫn mặc bộ đồ quần áo đồng phục. Có nghĩa là nó ngồi đó từ chiều tới giờ. Em tìm chị có việc gì không? Em nhớ chị, em muốn gặp chị thôi. Em chờ chị từ chiều tới giờ. Vâng. Đồ ngốc, sao không về nhà cơm nước tắm giặt đi, lại chờ chị suốt mấy tiếng thế này. Nó nhìn tôi cười. Có 5 tiếng thôi mà chị. Gặp được chị rồi em thấy mừng quá. Vào nhà nói chuyện đi. Vào nhà, nó vào phòng lấy khăn tắm. Chị ơi, em tắm nhờ cái nhá. Tùy em. Tôi ngồi chờ nó tắm xong để nói chuyện thì nó mở cửa phòng tắm và thò cổ ra gọi. Chị ơi, lại đây em nhờ một tí. Lại chuyện gì nữa? Tôi vừa đi tới. Sao vậy? Nó liền kéo thẳng tôi vào trong phòng tắm. Ơ kìa, ướt hết chị bây giờ. Em mặc kệ. Nó đẩy tôi vào tường và hôn tôi. Tôi đẩy nó ra nhưng không được. Và cuối cùng tôi lại bị cuốn vào vòng tay của Minh Hằng, cuốn vào tình yêu của hai người con gái và không thể thoát ra được. Hai đứa nằm ôm nhau trên giường. Nó khẽ hỏi tôi. Chị muốn rời xa em đúng không? Không có. Thế sao mấy hôm nay chị lạnh lùng với em thế? À, mấy nay chị bận việc, mà chị có rời bỏ em đâu. Em đừng nghĩ linh tinh nhé. Vâng, chị có biết là mấy hôm nay em lo lắng như thế nào không? Chị xin lỗi, lần sau chị sẽ không như vậy nữa đâu. Cuối cùng thì tôi không thể rời bỏ Minh Hằng được nữa. Tôi và nó quyết định sẽ ở luôn bên nhau và sẽ đối mặt với tất cả mọi chuyện. Ngày hôm sau, Thế Hải về nhà, anh hỏi tôi. Thế nào rồi, cô chấm dứt với con nhỏ kia chưa? Tôi chưa. Thế Hải trợn tròn mắt lên. Sao vẫn chưa hả? gần một tháng trôi qua rồi đấy. Tôi thở dài rồi nói, tôi xin lỗi, tôi không thể rời bỏ Minh Hằng được, tôi yêu Minh Hằng rồi. Cô đúng là hồ đồ, rồi cô sẽ phải hối hận với chuyện này. Tôi không sợ đâu, tôi sẽ đối mặt với tất cả mọi chuyện. Cô sẽ phải ân hận vì sự lựa chọn của mình. Tôi đứng dậy và đi về phòng, tôi không muốn nói chuyện với Thế Hải nữa. Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi mở điện thoại ra xem thì thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của bạn bè người thân, rất nhiều tin nhắn. Tôi vội vàng bật dậy. Ủa, có chuyện gì mà mọi người gọi điện nhắn tin cho mình nhiều thế nhỉ? Tôi mở phần tin nhắn ra đọc. Đọc tin nhắn của Minh Hằng đầu tiên. Chị ơi, sao trên mạng lại có video của hai chị em mình thế nhỉ? Video? Video gì vậy trời? Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chị Hoa, giáo viên cùng trường với tôi, gọi cho tôi. Alo chị à? Chị Hoa gào lên. Sao mà chị gọi cho mày từ đêm qua không được thế hả? Dạ em đi ngủ, em tắt chuông chị ạ. Trời ơi, đứa nào đêm qua đăng video của mày lên mạng thế hả? Video nào? Em có quay video nào đâu ạ. Trời ơi, video mày với con bé Minh Hằng, học sinh của mày ý. Dù biết bây giờ chuyện yêu người cùng giới không còn xa lạ nữa, nhưng việc tế nhị như thế, sao lại quay video lại làm gì hả? Tôi ngớ người ra. Chết rồi. Mày còn nghe không đấy? Chết em rồi chị ơi. Khổ thật đấy. Không biết đứa nào nó có được video của mày, nó tung lên mạng thế cơ chứ. Tạm thời bây giờ mày khóa Facebook vào đi, mày đang nổi lềnh phềnh trên Facebook rồi đấy. Tôi sợ tới mức rơi điện thoại luôn. Từ lúc đoạn video dài 3 phút đó tung lên mạng, tôi và Minh Hằng trở thành đề tài gây tranh cãi nhất của trường đại học quốc tế luôn. Tôi và Minh Hằng bị bạn bè, người thân gọi điện nhắn tin hỏi nhiều quá. Chúng tôi đã tắt nguồn điện thoại, Facebook cũng phải khóa lại, bởi quá nhiều bạn tò mò về chúng tôi. Tôi khóa cửa cổng ở phía trong nhà và tự nhốt mình ở trong phòng. Mẹ tôi sang, bà bấm chuông cửa. Tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định mở cửa cho mẹ. Vừa bước vào, mẹ tôi đã tát liên tiếp vào mặt tôi mấy cái. Con đĩ này, mày bôi cho chất chấu vào mặt bố mẹ mày thế sao? Mẹ à, đừng gọi tao là mẹ, tao không có đứa con bệnh hoạn như mày. Mày nói đi, tại sao? Sao mày lại trở nên như vậy hả con? Con có lý do của con mà mẹ. Con xin mẹ hãy nghe con nói ạ. Mày nói đi, sao mày trở thành một người khác như vậy? Tôi ngồi xuống vừa nói vừa khóc. Mẹ có biết là 6 năm qua con sống thế nào không ạ? Mày lấy được tấm chồng tốt lại giàu có, hai vợ chồng công việc ổn định, lại có đứa con gái xinh xắn như vậy, mày vẫn không bằng lòng sao hả? Tiền tiêu thoải mái, đi xe đẹp, ở nhà đẹp như thế, mày vẫn không bằng lòng sao? Mẹ à, 6 năm qua con không có hạnh phúc một chút nào cả. Chồng con đi suốt, một tháng anh ấy chỉ về nhà có 3 lần. Và 3 ngày đó, anh ấy dành thời gian cho con gái của mình. Còn con, anh ấy thậm chí không thèm nhìn mặt. 6 năm qua con cô đơn trống trải lắm. Con còn bị trầm cảm và muốn tự tử đó mẹ. Mỗi tháng anh ấy về, anh ấy ném cho con cục tiền như ném cho con chó cục xương vậy. Anh ấy không hề coi con là vợ. Anh ấy có vợ nhỏ bên ngoài, có cả con riêng nữa. Nhưng anh ấy không đồng ý ly hôn với con, vì anh ấy sợ mang tiếng. Anh ấy sợ hỏng đi cái hình ảnh người chồng hoàn hảo trong mắt của mọi người. Anh ấy đe dọa con. Mẹ thấy con có hạnh phúc không hả mẹ? Mẹ tôi bàng hoàng, nhưng bà vẫn cố chấp không tin tôi. Mày nói dối, thằng Hải không phải là người như vậy. Mày đang bao biện cho cái việc làm sai trái của mày thôi. Con biết là mẹ không tin con đâu. Vì cứ đến cuối tháng, anh ấy về, anh ấy lại sang chơi và mua nhiều quà biếu mẹ, biếu tiền cho mẹ nữa. Trong mắt của mẹ, anh ấy là chàng rể hoàn hảo như vậy mà. Nên mẹ không tin cũng phải thôi. Nhưng những lời con nói là sự thật mẹ ạ. Con xin lỗi vì đã khiến mẹ rơi vào tình huống khó xử này. Mày nói đi, mày yêu đứa con gái đó thật ư? Vâng. Nó là học sinh của mày có đúng không? Lúc sáng tao nghe con Thu và thằng Nam nói mà tao sốc quá đấy. Sao mày ngu tới mức này hả mày? Mày ngu tới mức quay lại video thế hả? Hay là do đứa kia cố tình quay lại, tung lên mạng để nổi tiếng? Không phải Minh Hằng quay đâu mẹ, mà là Thế Hải quay đó. Thằng Thế Hải quay ư? Vâng. Hôm trước anh ta về, anh ta bắt gặp, anh ta quay lại đó mẹ. Anh ta đe dọa con rồi, nhưng mà con không nghĩ anh ta lại khốn nạn tới mức đó. Mẹ tôi vò đầu bứt tai. Thế giờ mày định thế nào hả con? Con cũng chả biết nữa mẹ ạ. Hay là con đi nhảy cầu chết đi cho xong. Mày điên à? Vì gì phải chết chứ? Tôi nhìn mẹ cười. Mẹ vẫn rất thương con đúng không mẹ? Mẹ tôi thở dài. Cứ bình tĩnh rồi tính, Không việc gì phải chết cả. Chết là dại dột đấy. Rồi bố mẹ phải sống sao? Dạ con cảm ơn mẹ. Tao nói vậy nhưng không có nghĩa là tao ủng hộ mày đâu. Bây giờ mày phải nghe tao, chấm dứt ngay chuyện đó lại đi. Tao nói không nghe là tao từ mặt mày đấy. Tôi và mẹ tôi ngồi nói chuyện một lúc. Mẹ tôi đang nguôi nguôi rồi. Bà thở dài rồi nói: Thế nhà trường có kỷ luật con không thế? Chắc là có mẹ ạ. Vì chuyện còn liên quan tới học sinh của con nữa mà. Có thể con sẽ bị đình chỉ dạy một thời gian đấy mẹ. Thế thì thời gian này con chịu khó ở nhà, đừng có đi lung tung nhé. Vâng ạ. Tiếng chuông cửa lại vang lên. Mẹ tôi hỏi: Sao ai lại tới đây thế nhỉ? Để con ra xem ai. Thôi cứ để mẹ ra xem ai. Thời gian này con tránh mặt đi nhé. Vâng. Mẹ tôi ra mở cửa. Cháu chào bác ạ. Mẹ tôi trợn trừng mắt lên. Minh Hằng, mày còn dám vác mặt tới đây sao? Minh Hằng ngập ngừng nói: Cháu không liên lạc được với chị Nguyệt, cháu thấy lo quá. Chị Nguyệt có ở trong nhà không bác? Có, nhưng mày về đi. Cháu xin bác cho cháu gặp chị ấy với ạ. Gặp làm cái gì hả? Tất cả là tại mày có đúng không? Mày dụ dỗ con tao để bây giờ cuộc đời của nó khốn khổ thế này đây. Cút về đi, cút về ngay. Minh Hằng bị đuổi, nhưng mà nó lầm lì lắm. Nó xông thẳng vào trong luôn. Mẹ tôi không cản nổi, đành phải để nó vào. Chị ơi, chị. Ơi, chị đây. Nó ôm chầm lấy tôi và khóc. Chị ơi, em xin lỗi chị. Vì em mà chị phải chịu khổ nhiều rồi. Tôi vuốt mái tóc của nó và nói: Thôi, em đừng như vậy nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này nhé. Dạ. Chị có sợ không ạ? Chị đã cảm thấy rất sợ đấy. Thế nhưng mà bây giờ chị không sợ nữa rồi. Em có sợ không? Không ạ. Chỉ cần có chị thì em không sợ gì cả. Mẹ tôi đi vào. Thì tôi và nó đang ôm nhau. Mẹ tôi nghiến răng: Chúng mày lại bắt đầu diễn tuồng rồi đấy hả? Thế rồi mẹ tôi vớ ngay lấy cái chổi và lao vào đập tôi và Minh Hằng tới tấp. Minh Hằng, em mau chạy đi. Để mình chị chịu đòn thôi. Em chạy đi. Em không chạy đâu. Em chịu đòn cùng với chị. Thế rồi nó lao vào ôm chặt lấy tôi và hứng trận đòn cùng với tôi. Mẹ tôi vụt liên tiếp. Từ lúc cán chổi gãy đôi, mẹ tôi mới dừng lại. Bà ném cái chổi xuống và ngồi xuống ghế và khóc. Tôi và Minh Hằng liền ra ôm lấy mẹ tôi. Mẹ ơi, chúng con biết sai rồi. Mẹ tha thứ cho chúng con đi mẹ. Mẹ tôi quay mặt đi, không nói gì. Tôi cứ ôm chân mẹ tôi mà năn nỉ. Mẹ à, nếu mẹ không tha thứ cho chúng con thì con chỉ còn cách chết thôi mẹ ạ. Mẹ muốn con chết à mẹ? Mẹ tôi vẫn không nói gì, nhưng bà không còn khóc nữa. Tôi và Minh Hằng thì khóc sưng hết cả mắt. Cứ quỳ xuống gối, ôm chặt gối mẹ tôi. Mẹ tôi thấy hai đứa như vậy thì bà cảm thấy động lòng, nhưng mà vẫn nói giọng gay gắt: Chúng mày nhìn xem có ra cái thể thống gì không hả? Tao không bao giờ đồng ý đâu. Đừng có năn nỉ vô ích. Tôi ôm chân mẹ khẽ nói: Con biết là mẹ thương con mà. Mẹ tha thứ cho con mẹ nhé. Mẹ tôi đứng dậy và nói: Tao về đây. Mày cũng dọn quần áo mà về nhà với tao đi. Đừng có ở đây nữa. Ở với cái loại đàn ông khốn nạn như thế mà cũng ở được à? Về tao nuôi. Dạ con cảm ơn mẹ. Mẹ tôi về rồi. Tôi và Minh Hằng ôm nhau mừng rỡ. Mẹ chỉ nói như vậy là mẹ không sợ nữa đâu em ạ. Ôi chị mừng quá. Vậy tốt quá rồi chị. Thế bây giờ em giúp chị dọn đồ về nhà mẹ chị nhé. Vâng ạ. Tôi và Minh Hằng thu dọn quần áo xong xuôi. Tôi mở điện thoại ra gọi cho Thế Hải. Alo. Tôi dọn quần áo về nhà tôi đây. Anh chuẩn bị ly hôn đi là vừa. Cô nói cái gì cơ? Cô dọn đồ về nhà ư? Mẹ có đồng ý rồi sao? Đúng. Mẹ tôi còn trách tôi là sao ở được với loại khốn nạn như anh đấy. Dù sao cũng phải cảm ơn anh. Vì anh tung video lên mạng, tôi mới được mẹ tôi chấp nhận. Thế Hải nghe tôi nói vậy thì anh ta không tin đâu. Anh ta nghĩ mẹ tôi không bao giờ chấp nhận được chuyện kinh khủng đó đâu. Và anh ta còn nghĩ mẹ tôi sẽ gây áp lực cho tôi để tôi khốn khổ khốn nạn. Thế nhưng anh ta nhầm rồi. Bởi vì không có người mẹ nào đẩy con mình xuống vực thẳm cả. Và chỉ có người mẹ yêu thương con cái của mình vô điều kiện thôi. Vậy mẹ tôi trước mặt thì quát nạt chửi mắng tôi như vậy thôi. Thế nhưng tôi biết bây giờ ai mà động tới tôi là bà sẽ không để yên. Thế Hải lập tức gọi điện cho mẹ của tôi. Alo mẹ à. Anh còn gọi tôi là mẹ ư? Mẹ à, mẹ biết vợ con là người như thế rồi, mẹ đồng ý sao? Tôi sẽ đón nó về đây. Đơn giản vậy thôi hả mẹ? Vợ con nó bị bệnh đó mẹ. Nó đang cặp với một đứa con gái đó mẹ à. Mẹ nghĩ sao về chuyện đó? So với những gì anh gây ra cho nó thì những việc nó làm có gì ghê gớm đâu. Còn bản thân anh, tự nghĩ lại xem đi, 6 năm qua anh có tốt với nó không? Tôi mù thật rồi. Đáng lẽ tôi phải nhận ra bộ mặt của anh mới đúng chứ. Như vậy thì có lẽ con gái của tôi đã không như vậy rồi. Tất cả là tại anh đấy. Tại anh đấy, anh hiểu chưa? Vợ con nói như thế, mẹ không trách nó mà sao lại trách con? Đúng, tôi trách anh đấy. Vì anh không ra cái gì cả. Anh không coi nó là vợ, nó mới như vậy đấy. Tất cả là tại anh. Anh là cái loại khốn nạn, là cái loại giả tạo. Anh chuẩn bị ly hôn đi, tôi sẽ lo cho con gái tôi được. Nói xong bà dập máy luôn. Tôi thu dọn đồ về nhà mẹ đẻ sống. Mẹ tôi dọn phòng cho tôi. Bà nói: đừng suy nghĩ gì cả. Chuyện lỡ như vậy rồi thì cứ kệ nó đi. Dạ mẹ. Ly hôn rồi liệu thằng Hải có để con nuôi con cún không? Con cũng không biết mẹ ạ. Chắc là không đâu. Cái thằng khốn nạn ấy, nó không để yên cho mày như vậy đâu. Thấy tôi buồn bã, bà thở dài và nói: thôi, cứ từ từ rồi tính. Suy nghĩ vừa thôi không ốm đấy. Dạ, con cảm ơn mẹ đã không ghét bỏ con. Tao ghét lắm, nhưng ai bảo tao đẻ ra mày chứ. Bực mình thật sự. Thôi nghỉ đi, tao đi nấu cơm đây. Dạ. Sau vụ video, tôi bị đình chỉ công việc 3 tháng. Minh Hằng thì vẫn được đi học. Vì mọi người suy nghĩ tôi là giáo viên và tôi đã dụ dỗ học sinh của mình. Minh Hằng có giải thích thế nào với các thầy cô giáo, họ vẫn nhất quyết đình chỉ công việc của tôi 3 tháng để tôi tự kiểm điểm bản thân. Tôi thấy nhà trường hết sức vô lý, nhưng tôi không muốn giải thích nhiều. Tôi nghỉ ở nhà 3 tháng rồi tính sau. Chiều nay Minh Hằng đi học về, nó vào thăm tôi. Thấy mẹ tôi đang chuẩn bị nấu cơm, nó đi vào chào hỏi. Con chào bác ạ. Mẹ tôi lừ mắt. Đã bảo không được tới đây nữa cơ mà. Bác à, con chỉ ở đây một lát thôi là con về. Mẹ tôi chỉa con dao ra và nói: mày có tin tao băm cái mặt mày ra không hả? Đồ lì lợm. Con xin bác, bác đừng ghét bỏ con như vậy nữa được không? Thế tao phải yêu thương mày sao? Dạ. Đừng có mơ. Bác à, con xin bác đấy, bác đừng ghét bỏ con như vậy mà. Mẹ tôi thở dài. Thế mày biết làm những việc gì? Sao bác hỏi con như vậy ạ? Mày làm được những việc gì để tao xem tương lai của mày có lo được cho con gái tao không chứ? Chẳng lẽ sau này tao phải nuôi thêm cả mày nữa à? Minh Hằng cuống lên nói: con biết nấu cơm, rửa bát, dọn nhà ạ. Việc đó ngày nào tao chẳng làm, tao quen rồi. Con đang dạy thêm tiếng Anh cho các bạn tiểu học, thu nhập cũng khá ạ. Sau này con sẽ chăm sóc con gái của bác, bác cứ yên tâm. Thế còn tao, mày không chăm tao à? Minh Hằng gãi đầu. Dạ có ạ. Mày quên là tao chỉ có một mình cái Nguyệt thôi à? À dạ vâng, con hiểu ý bác rồi ạ. Hiểu là tốt đấy. Dạ thế con lên phòng chị Nguyệt nhé bác. Lên cái gì mà lên, nấu cơm đi, tôi đi ra ngoài mua ít đồ cho cái Nguyệt. Minh Hằng gãi đầu, mặt đang ngây ra. Dạ vâng, tại con tưởng bác nấu cơm nên con mới nói như thế ạ. À? Tao nói một đằng nhưng tao vẫn thường làm một nẻo như vậy đấy, có sao không? Dạ không sao, không sao ạ. Cứ nhìn thấy cái mặt của mày tao thấy bực mình rồi, bực thật đấy. Tôi điền tên và lý do đầy đủ vào tờ đơn ly hôn rồi ký tên, xong tôi gửi cho Thế Hải. Nhận được tờ đơn anh ta khó chịu. Cô ta nhất quyết ly hôn để theo con kia đây mà. Mình sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện ly hôn đâu. Thế Hải sẽ luôn tờ đơn trước mặt nhân tình của anh ta. Anh à, sao không buông tha cho chị ta vậy hả? Là cô ta ép anh phải như vậy mà. Sao anh có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được chứ? Chị ta không hề ép anh. Chính anh là người tung video của chị lên mạng cơ mà. Chính anh mới là người ép chị ta. Sao anh cố chấp như thế chứ? Vì cô ta không nghe lời nên anh mới vậy đó. Em không biết thì đừng có nói lung tung. Em không nói lung tung, mẹ nói sự thật đi mà. Hai người hết tình cảm từ lâu rồi. Anh đồng ý ly hôn đi, đừng cố chấp như vậy nữa. Anh ly hôn đi rồi còn cưới em nữa chứ. Em có thai gần 4 tháng rồi đấy, anh định không cưới em sao? Thế Hải thở dài. Chuyện của chúng ta để sau đi. Sau là bao giờ chứ? Bụng em to rồi đấy. Hôm trước mẹ em hỏi, mẹ em không dám nói luôn. Thôi, anh ly hôn đi, chúng ta cưới nhau để sống yên bình với nhau anh nhé. Anh nói là cứ từ từ mà, vội cái gì? Mà dạo này em quá đáng lắm rồi đấy. Anh thì em không bênh mà cứ đi bênh cô ta. Đầu óc của em có vấn đề đấy à? Tại anh quá đáng quá mà. Anh không cảm thấy mình quá đáng sao? Im ngay. Em nói đúng mà, anh trợn mắt cái gì chứ? Được lắm, vậy thì em cứ tự đi bộ về đi nhá. Ơ kìa, anh đi đâu thế? Chờ em với. Anh đi có việc. Tránh ra, tự đi bộ về đi. Em nhân tình bám chặt lấy Thế Hải. Anh chở em về rồi đi đâu thì đi. Em đang có thai mà anh bắt em đi bộ như vậy chứ. Thế Hải hất tay ra rồi mở cửa xe. Em nhân tình cố mở cửa xe để theo anh, nhưng anh đã khóa cửa trong rồi nên cô ta không mở được. Nhìn Thế Hải phóng xe đi, cô ta bực tức vô cùng. Anh ấy quá đáng thật đấy. Mình đang mang thai cơ mà. Mẹ tôi đi mua đồ về. Minh Hằng đã nấu nướng xong xuôi. Dạ cơm chín rồi, con mời bác ăn cơm. Ừ, lên gọi Kinh Nguyệt đi. Dạ. Ngồi ăn tối, cả tôi và Minh Hằng gắp thức ăn cho mẹ tôi. Bà thở dài. Hai đứa ăn đi, ăn mà lấy sức chống chọi với cuộc đời. Thời gian tới sẽ mệt mỏi lắm đấy. Dạ mẹ. Chúng tôi đang ăn cơm thì Thế Hải tới. Anh ta đi vào thấy mẹ tôi cùng ăn cơm với tôi và Minh Hằng. Anh ta bật cười. Thú vị thật đấy. Mẹ làm con thất vọng quá đấy mẹ ạ. Mẹ tôi liền nói. Anh có thất vọng ấy thì mặc xác anh. Con gái tôi thì tôi phải bảo vệ chứ. Chẳng lẽ tôi dương mắt lên nhìn anh chà đạp nó hay sao? Anh ta mỉa mai. Mẹ chấp nhận để Nguyệt lấy con bé kia sao hả mẹ? Tôi thà để nó lấy con bé kia còn hơn là để nó sống với cái loại người như anh. Hai người con gái lấy nhau, mẹ không thấy bệnh hoạn kinh tởm hay sao hả mẹ? Mẹ tôi nghiến răng. Anh mới là người bệnh ấy. Cút ra khỏi nhà tôi ngay. Cút ngay. Rồi mẹ sẽ bị mọi người cười chê, mọi người dị mị. Chắc là vui lắm đấy mẹ. Thì sao? Chẳng phải là bây giờ mọi người đang cười chê rồi sao? Nhờ cái lòng tốt của anh mà chúng tôi đang được mọi người cười chê dị nghị đó thôi. Bây giờ anh còn mở mồm ra nói đạo lý hay sao? Cút ngay đi. Thấy mẹ hết lòng bảo vệ tôi và Minh Hằng nhìn nhau cười hạnh phúc. Mẹ tôi đuổi Thế Hải đi. Anh ta cố tình không về, cứ đứng mỉa mai chúng tôi. Mẹ tôi điên quá, bà chạy ra cầm con dao và lao ra. Thằng khốn kiếp này, mày thích chết không hả? Để tao băm nát cái mồm mày ra, xem mày còn mở mồm ra mà mỉa mai con tao không nhá. Mẹ tôi cầm dao đuổi Thế Hải ra khỏi cổng rồi, bà đóng cửa lại. Đi vào nhà, bà bực quá gắt lên. Thằng chó chết, đó là đàn ông mặc váy à? Khốn nạn đến vậy là cùng. Con bọn đó là đúng đấy, khốn nạn quá mà. Tôi nắm tay mẹ mà nước mắt cứ chảy ra. Mẹ à, con cảm ơn mẹ. Mẹ luôn bảo vệ con yêu mẹ. Thôi, đừng khóc nữa. Sau này con phải sống hạnh phúc đấy, biết chưa? Dạ mẹ. Thế Hải tức giận, anh vùng vằng đi về. Được thôi, ly hôn thì ly hôn. Mình có đủ bằng chứng để cô ta không được quyền nuôi con. Để xem, không có con gái cô ta sẽ thế nào. Thế Hải đang trên đường về chỗ em nhân tình thì có chuông điện thoại, là số của em nhân tình. Alo, em về tới nhà chưa? Alo, anh có phải là chồng của chị ấy không ạ? Thế Hải ngạc nhiên khi thấy người khác nghe điện thoại. Ai đấy? Vợ anh bị đụng xe. Thế Hải ngồi lặng người hành lang. Bác sĩ vừa thông báo một chuyện đau lòng là đứa bé không còn nữa. Đứa con trai mà anh đang chờ đợi, vậy mà. Anh thấy áy náy. Đáng lẽ ra anh phải đưa mẹ con cô ấy về thì cô ấy đã không bị đụng xe như vậy rồi. Giờ anh ân hận thì quá muộn rồi. Mọi thứ không thể quay lại được nữa. Tôi lại tiếp tục làm đơn. Và lần này tôi mang tới tận nhà cho anh ta. Anh ký đi. Tôi không ký. Anh có chấp như vậy tới bao giờ hả? Quy yêu cô gái đó rồi sao? Sao không phải là một người đàn ông khác? Chắc vì con bé ở bên cạnh tôi lúc tôi cô đơn nhất, nên nó làm tôi thay đổi suy nghĩ. Vấn đề không phải nam hay nữ, mà là tôi cảm thấy hạnh phúc và muốn ở bên nó. Vậy thôi. Tôi là người tồi tệ như vậy sao? Anh với con gái thì rất tốt, tôi công nhận điều đó. Nhưng mà với tôi thì anh lại như vậy. Có lẽ duyên số của chúng ta đã hết rồi. Thế Hải gật đầu. Tôi là người không tốt, tôi biết điều đó mà. Tôi là người tồi tệ, rất tồi tệ. Anh bị sao vậy? Anh bị trúng gió độc à? Thế Hải buồn bã nói. Cô ấy hỏng thai rồi. Đứa con trai của tôi mất rồi. Thật ư? Ừ. Cô ấy nằm ở trong bệnh viện. Cô ấy buồn và không muốn gặp tôi nữa. Tôi cảm thấy hơi buồn. Tôi thở dài và nói. Đứa bé mất rồi, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Bây giờ anh hãy ở bên và động viên cô ấy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thế Hải thở dài, rồi ghi tên và đơn ly hôn sang ta đưa cho tôi. Xong rồi. Tôi muốn nuôi con gái. Nó còn nhỏ nên ở với tôi. Khi nào nó lớn lên rồi, tôi sẽ để cho nó tự quyết định ở cùng bố hay ở cùng với mẹ. Ý anh thế nào? Anh ta im lặng không nói gì. Anh suy nghĩ đi rồi trả lời tôi nhé. Thế Hải gật đầu. Ừ. Một tháng sau, khi video bị tung lên mạng thì mọi chuyện cũng đã dần lắng xuống. Mọi người bàn tán mãi thì cũng phải thôi. Tuy nhiên tôi và Minh Hạnh vẫn là hai nhân vật hot nhất trường. Đi tới đâu cũng nghe người ta nói drama Nguyệt Hằng. Mẹ tôi đi chợ mua đồ, nghe mấy bà xì xầm bàn tán về con gái bà nhiều quá, nhưng bà cũng chẳng để tâm nữa. Ai mà vô duyên, cứ hỏi là bà chửi sấp mặt ngay. Dần dần bà cũng động lòng trước một cô gái ngoan và chịu khó như Minh Hằng. Và bà coi Minh Hằng như con gái trong nhà vậy. Tôi và Thế Hải chính thức ra tòa ly hôn. Thế Hải đồng ý để tôi nuôi con. Chúng tôi ly hôn trong bình yên, không cãi vã. Dạo này anh ta đang sống một mình. Nghe nói là sau khi bị đụng xe và hỏng thai thì em Nhân Tình và anh ta đã chia tay rồi. Cô ấy về quê và không sống với anh ta nữa. Tôi thấy anh gầy đi nhiều và đen đi nhiều. Chắc anh ta suy nghĩ nhiều lắm. Bước ra cổng, Thế Hải hỏi tôi: dạo này em sống có tốt không? Rất tốt, còn anh? Thế Hải gật đầu: cũng tốt. Tôi và anh ta nhìn nhau mỉm cười. Vậy là không còn ai nợ ai nữa rồi. Thế Hải thấy Minh Hằng chờ tôi ở cổng, anh cười rồi bước đi. Sau khi tôi ly hôn, Minh Hằng chuyển tới nhà tôi sống. Từ ngày có Minh Hằng, mẹ tôi nhàn cái thân hẳn ra. Bà không phải nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa nữa, mà Minh Hằng sẽ làm hết. Bà rảnh nên có nhiều thời gian đi tập thể dục, rồi bà đi chăm sóc da mặt, nên dạo này trông mẹ tôi trẻ hẳn ra. Buổi sáng bà đi thể dục, có một bà trong xóm lại gần và hỏi: tôi nghe nói con bà là đồng tính đấy à? Nó dẫn gái về sống rồi đúng không? Đúng vậy, có ảnh hưởng tới bà không thế? Con gái bị như vậy, bà không biết xấu hổ sao? Ôi sao mà tôi phải xấu hổ chứ. Thế con gái bà đi lấy chồng, sống có hạnh phúc tới mức phải ôm con về nhà mẹ đẻ ở thế à? Rồi con trai bà lấy vợ, rồi lại bỏ vợ. Bà thấy tự hào lắm hay sao mà nói tôi? Đó là chuyện bình thường mà, đâu như con gái bà đâu. Tôi nghĩ bà chịu khó lên mạng mà xem đi. Còn tôi chả thấy xấu hổ cái gì cả. Tôi còn thấy tự hào vì bây giờ tôi có hai người con gái ở bên cạnh. Chúng nó chăm tôi chu đáo lắm. Tôi chỉ cần chúng nó hạnh phúc với nhau thôi. Còn xã hội dị nghị thì mặc xã hội, tôi chả quan tâm đâu. Mình sống cho mình thôi, xã hội đâu có sống cho mình đâu. Để tôi với bà xem ai sống vui vẻ hơn ai nhá. Bà kia ê mặt quá, không nói được câu nào, hậm hực bỏ đi chỗ khác. Sáng chủ nhật, Thế Hải tới đón con gái về nhà chơi. Nhưng tới đầu giờ chiều đã thấy về. Tôi mới hỏi: sao bố con về sớm thế? Anh ta nhìn tôi thở dài: anh đưa nó đi chơi, nhưng mà nó lại bảo nó nhớ hai mẹ của nó lắm. Giết rồi á, nó không thèm đi chơi với anh luôn đấy. Tôi cười: tớ chơi với con nhiều vào không nó quên đấy. Thế Hải gãi đầu: anh biết rồi. Thế anh với cô ấy sao rồi? Cô ấy nói sang đầu tháng sẽ xuống đây với anh. Vậy tốt rồi, anh nhớ là phải trân trọng cô ấy đi nhá. Ừ, anh thay đổi rồi mà. Minh Hằng đưa con gái đi tắm rồi cho con gái ăn. Cô ấy rất thương con bé nên càng ngày con gái càng quấn cô ấy. Chúng tôi sống bên nhau bình yên như vậy đấy. Dù ai nói ngả nói nghiêng, chúng tôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Sau này thì không ai nói trước được điều gì cả. Thế nhưng hiện tại tôi cảm thấy bằng lòng với cuộc sống của mình. Tình yêu giữa hai người con gái cũng giống tình yêu giữa con trai và con gái. Tình yêu nào cũng đáng được trân trọng. Hy vọng chúng ta sẽ có một cách nhìn khác về tình yêu đồng tính hơn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện rất hay và hấp dẫn. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.